ánh mắt không biết dối lừa. Trong căn phòng quạnh kiêu, quần áo rơi lung tung, bầu không khí còn thoang thoảng mùi hương tình ái. Người bên cạnh rung lên vì gió, anh cảm nhận được bèn đứng dậy, khép cửa sổ lại. Cô gái này vẫn kỳ lạ như vậy, cô sợ lạnh là thế mà phòng ngủ lại không bao giờ đóng cửa sổ. Quay đầu lại liền nhìn thấy ánh trăng trải lên cả bờ lưng cô, làn da trắng trẻo còn nguyên những dấu ấn do anh để lại. Sự kích thích thị giác này khiến cơ thể anh một lần nữa nóng lên. Mái tóc dài vì ướt đẫm mồ hôi mà dính chặt lên bả vai, càng khiến dáng người cô trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn xuống. Còn tiếp tục là anh bạn nhỏ của anh kiệt sức đó. Chút tỉnh nửa mê cuối cùng thò một bàn tay ra khỏi chăn, bực bội đẩy cái trán đang định sát lại của anh. Anh bật cười, yết hầu trượt lên trượt xuống rồi chỉ ghé tới lấy cằm cọ qua cọ lại vành tai cô. Anh đi rót nước. Anh nhặt quần áo dưới đất lên, tùy tiện mặc vào rồi đi xuống bếp. Sợ cô uống nước lạnh sẽ đau dạ dày, anh bật bình lên, đổ nước vào, cắm nguồn, rồi yên lặng chờ cho nước sôi. Một lát sau, anh bỗng nhiên đứng dậy đi tới phía cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại. Ra đây đi. Quay người lại, anh khẽ cất tiếng nói với cánh cửa sổ khép hờ. Lát sau, thật sự có một người xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Dung mạo người đó xấu xí một cách kinh dị, vết dao gần như chém băm chém bổ cả gương mặt, nhưng con mắt người ấy vẫn hung hãn như một con ưng săn mồi. Đó chính là người đàn ông da trắng. Ở công xưởng phục kích Ghost, rồi quyết đấu sống chết với anh, về sau lại biến mất không dấu vết khi anh vội vã tới bệnh viện X. Người từ đầu tới cuối vẫn chưa biết là thù hay bạn. Không biết giờ này còn mấy cảnh sát London đang thức, Mạnh Phương Ngôn khoanh tay, nhếch môi cười. Nhưng, cho dù họ còn thức, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Họ có cử cả đội quân tới đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh. Người đàn ông da trắng nhìn thẳng vào anh không nói một lời, lát sau mới chậm chậm giơ súng lên. Chiếc nút đỏ trên bình đun nước nhảy tách một cái. Anh bước qua đó ngay trước họng súng đen ngòm, xách bình nước lên. Từ tốn rót một ít vào cốc, người Mỹ đúng là cứ thích làm phiền người ta mọi lúc mọi nơi, kể cả trên giường. Anh muốn giết tôi thì cũng phải để tôi mặc quần áo cho đàng hoàng đã chứ. Rót nước xong, anh lại thêm một chút nước lạnh vào cốc. Russell, nam giới, biệt danh RX, biệt hiệu báo săn, trước đây là đội trưởng đội chống khủng bố của lục quân Hoa Kỳ, hiện giờ là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của CIA, Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Suy nghĩ tỉ mỉ. Trầm tính ít nói, có sở trường đánh võ, dịch dung, quyết chiến, được coi là một điệp viên hạng ưu hoàn hảo và toàn diện. Còn là một người thuận tay trái. Bông đùa xong vài câu, anh giơ cốc nước trong tay lên, uống một ngụm rồi giơ về người đàn ông da trắng. Khuôn mặt anh ta giây phút này vẫn xấu xí và lặng im, biểu cảm cũng có chút thả lỏng hơn ban nãy. Ngay từ lần đầu tiên anh giao đấu với tôi đã phát hiện ra điểm này trong bữa tiệc Halloween sau đó. Anh vẫn không chịu che giấu đặc điểm nổi bật có thể lộ tẩy anh trong giây lát. Tỷ lệ người thuận tay trái ở các nước phương Tây là khoảng 10%, có nghĩa là trong số 10 người chỉ có một người thuận tay trái. Tỷ lệ này không cao, nhưng cũng hẳn là cực kỳ thấp. Đáng tiếc, ở những nơi tôi quan sát được, dù ăn, uống rượu hay cầm súng, đều chỉ mình anh thuận tay trái. Dịch dung có thể biến người ta thành cái bóng, nhưng cái bóng không thể giữ nguyên những đặc điểm của chủ nhân, ví dụ như lúc anh nói chuyện luôn vô thức dùng ngón trỏ bàn tay trái cọ lên ngón trỏ bàn tay phải, thế nên anh có thay đổi diện mạo hay không, đối với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. À phải rồi, hai bộ phim tôi tặng anh hay đấy chứ. Anh đặt cốc nước xuống, đi tới trước mũi súng, tôi nên gọi anh là Russell, hay là báo săn. Anh cụp mắt xuống, hoặc là tạ thẩm. Ánh mắt người đàn ông áo trắng bám riết lấy anh, giống như muốn đào một cái hố trên mặt anh. Nhưng Mạnh Phương Ngôn vẫn thản nhiên đối diện với khẩu súng đó. Một lúc sau, người kia đặt súng lên bệ cửa sổ. Anh ta giơ tay lên, từ từ xé lớp mặt nạ trên mặt xuống. Khuôn mặt lạnh lùng đằng sau đó không phải tạ thẩm, thì còn ai vào đây? Nếu bây giờ tôi giết cậu, ngoại trừ chính cậu ra sẽ không một ai khác biết. Tạ thẩm quất mắt nhìn anh, Mạnh Phương Ngôn, 3 lần 4 lượt cậu khiêu khích tôi đều ghi vào lòng, tôi đáng nhẽ phải giết cậu lâu rồi. Ô, anh nhún vai, giết tôi có lợi gì cho anh? Mà, biệt danh chiến thần, thuộc Shadow. Shadow là một tổ chức tồn tại độc lập với mọi cục an toàn quốc gia trên thế giới, không tiếp nhận sự bao bọc của bất kỳ đất nước nào. Thế nên cậu, ngoại trừ các phần tử khủng bố ra còn là đối tượng mà tất cả các điệp viên trên thế giới đều muốn khiêu chiến, và giết chết. Giết được cậu, thứ nhất là chứng tỏ được năng lực siêu việt của mình, hai là không phải chịu chế tài của bất kỳ nền pháp luật nào. Là một người không có quốc tịch, không thuộc cục an ninh của bất kỳ quốc gia nào, không một quốc gia hay cá thể nào sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu. Thế nên, tôi cho rằng bây giờ giết cậu thật sự là một cơ hội không thể tốt hơn. Lúc này Tạ Thẩm lại cầm súng lên, nhắm vào anh. Mạnh Phương Ngôn không tỏ ra hoang mang, chỉ khẽ ngước mắt lên. Tôi những tưởng mình đã là thằng đàn ông không đáng tin nhất rồi, thật không ngờ vẫn còn người khác mặt dày vô sĩ, tráo trở hơn. Lúc trước CIA của các người và các cục an ninh rơi vào đường cùng, giả tạo tươi cười cùng ký hiệp ước xin chúng tôi bắt Ghost, chúng tôi đã đồng ý. Không ngờ các người lại âm thầm mai phục định cướp công, quốc gia của các người không cần thể diện và đạo đức nghề nghiệp tới mức này, tôi cũng thật sự được lĩnh giáo đấy. Sắc mặt Tạ Thẩm càng lúc càng khó coi. Nhưng anh nên nhớ, Shadow không giống các người, cho dù hôm nay CIA tuyên bố với toàn thế giới Ghost đã được các anh bắt giữ, cũng có ý nghĩa gì với chúng tôi đây. Đừng quên mục đích ban đầu của các anh, mục đích của chúng ta là giống nhau, ai bắt hắn không quan trọng, mà quan trọng ai có thể bắt được hắn. Tôi nghĩ anh biết rất rõ, bây giờ tôi đang nắm giữ mật mã của hiệp ước Satan. Anh nhìn Tạ Thẩm, từ tốn nói, 3 ngày sau, Ghost sẽ tiến hành giao dịch hiệp ước Satan với tổ chức AFLA, một tổ chức đang hoạt động mạnh mẽ nhất ở Israel tại Viện Bảo tàng Anh Quốc. Tổ chức AFLA sẽ cử 2 đại diện tới London gặp mặt Ghost trước, tôi và đội viên của tôi sẽ chặn họ lại tại sân bay. Ngày giao dịch, tôi sẽ cải trang thành người của tổ chức đó. Không biết chuyên gia dịch dung đây có nhã hứng làm bạn đồng hành của tôi không? Tạ Thẩm đứng im, Mạnh Phương Ngôn, tôi thấy cậu điên rồi đấy, cậu dám mời kẻ địch làm bạn. Tôi nói rồi mà, anh nhớ mày, ai bắt hắn không quan trọng, quan trọng là ai có khả năng bắt được hắn. Là một điệp viên được mọi người thừa nhận là xuất sắc và thẳng thắn, tôi cho rằng tâm nguyện muốn bắt Ghost của anh không thua kém bất kỳ ai. Nếu không anh cũng chẳng mai phục bên cạnh hắn đằng đẵng 2 năm trời để tìm cơ hội. Báo săn, chỉ cần mục đích của chúng ta thống nhất, tôi sẵn sàng quay lưng về phía anh. Tạ Thẩm nhìn người đàn ông đang ở trần nửa người trong ngày đông giá rét trước mặt mình. Trên thế giới này, mỗi ngày có biết bao người muốn lấy mạng anh, thậm chí chưa một kẻ địch nào còn sống được nhìn thấy diện mạo thật sự của anh, thế mà anh lại chấp nhận tin tưởng một người có quan hệ đối địch với mình. Một lát sau, Tạ Thẩm cất súng đi. Cũng đã lâu rồi anh ta không chơi trò đánh cược. Cảm ơn, Mạnh Phương Ngôn hiểu, gật đầu với Tạ Thẩm. Vậy, trời sắp sáng rồi, không tiễn. Nói xong, anh rót một cốc nước ấm khác, chuẩn bị rời khỏi bếp. Cô ấy có biết không, lúc anh sắp đi, Tạ Thẩm bất ngờ lên tiếng. Anh ngừng lại một giây rồi đáp nhanh, không biết. Vậy cậu vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh cô ấy như vậy sao? Đây là sự lựa chọn của tôi sẽ chịu trách nhiệm và trả giá cho nó. Cậu có biết, rồi sẽ có một ngày, mà có thể rất nhanh thôi cô ấy sẽ biết tất cả. Giọng Tạ Thẩm bỗng cao lên, xen lẫn phẫn nộ và đau thương, rằng tất cả những người đang ở bên cô ấy từ đầu đã chỉ nói dối. Dối trá rồi sẽ có một ngày sẽ bại lộ. Anh im lặng vài giây, xin lỗi, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại. Nghe đến đây, cuối cùng Tạ Thẩm cũng không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Cậu có từng nghĩ, cái tinh thần sống cho hiện tại của cậu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống sau này của cô ấy hay không? Chúng ta và cô ấy sống ở 2 thế giới khác nhau, là 2 đường thẳng song song. Cô ấy chỉ là một người bình thường, 2 người vĩnh viễn không có khả năng. Báo săn, anh giơ bàn tay không cầm cốc lên, chí ít cho tới bây giờ, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ người đàn ông nào nói quá nhiều về người con gái của tôi. Trong chuyện lừa dối này, chúng ta là đồng phạm, giọng anh không cao không thấp, sự khác biệt của chúng ta nằm ở chỗ, tôi dám phản bội nguyên tắc tôi đã tuân thủ hơn 20 năm, còn anh thì không. Bóng Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng khuất dạng ở cửa, Tạ Thẩm đứng được bên cửa sổ, trong đầu bỗng chốc như có hàng ngàn con sóng tràn qua. Anh ta nhớ tới lần đầu tiên gặp người con gái ấy. Cô luôn im lặng, luôn lạnh lùng, thường một mình ngồi trong thư viện nghiêm túc nghiên cứu giáo trình. Nhưng khi cô nhìn thấy người mình yêu cô đã lập tức nở một nụ cười trong sáng nhất, chân thành nhất, không chút phòng bị. Phải, nếu anh ta cũng dám phá bỏ nguyên tắc, có phải bây giờ người ở bên cô ấy sẽ là anh ta hay không? Rất lâu sau, anh ta mới nhắm mắt lại. Trở về giường, Mạnh Phương Ngôn vừa đặt cốc nước xuống đầu giường, thì thấy Trúc Tịnh nghiêng người đối mặt với mình, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Sao vậy? Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Ánh nắng lúc bình minh rải đều xuống gương mặt anh, dưới những sợi tóc đen nhánh, anh cười tít mắt lại, bờ môi mỏng rướn lên một cung độ vừa đẹp, từng ngón tay gầy nhẹ nhàng khuấy cháo, chiếc sơ mi trắng bọc bên ngoài một vóc dáng vạm vỡ đầy sức mạnh. Anh vẫn là anh. Nhưng tâm tình của cô nhìn thấy anh dường như đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào. Rất nhiều năm sau, nhớ lại giây phút này, cô vẫn nhớ như in nhịp tim bỗng nhiên đập dồn dập đến nỗi có thể nghe thấy rõ của mình. Đó là âm điệu xuyên qua cả sợi dây sinh mệnh của cuộc đời cô. Thấy cô đứng sững, bất động như một pho tượng, Mạnh Phương Ngôn không nhịn được, phì cười, tắt bếp ga đi, rồi múc một bát cháo, bước ra khỏi bếp. Đưa tay vuốt má cô, anh nói, mặc dù anh rất thích ánh mắt em nhìn anh, nhưng em phải đi đánh, rồi còn ra ăn cháo. Hoặc là em muốn ăn anh luôn, anh không ngại đâu, anh hạ thấp chất giọng gợi cảm của mình. Cô hoàng hồn trở lại, gò má chợt ửng hồng, rồi lập tức lạnh mặt hất tay anh ra, trảo bước vào trong phòng tắm. Mạnh Phương Ngôn đứng đằng sau yên lặng nhìn theo bóng cô khuất dạng, nụ cười ấm áp cũng tắt dần, thay vào đó đáy mắt lại nhuốm một màu đen tối như trước. Ăn cháo và uống sữa xong, cô ngước lên, phát hiện anh đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Anh định ra ngoài. Hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh, trường học đã cho nghỉ lễ, anh không cần tới dạy, cô cứ tưởng anh cũng sẽ ở nhà như cô. Dù sao thì hôm nay là Noel, cô nghĩ anh cũng muốn ở bên cô, đúng không? Mạnh Phương Ngôn gật đầu, đi thẳng ra cửa không dừng lại, anh có chút việc phải làm. Cô nhìn theo cái bóng trầm mặc của anh, trái tim như bỗng đập lỡ nhịp, đúng vào lúc anh mở cửa lớn định đi, thì cô đứng dậy khỏi ghế, gọi anh lại. Anh quay đầu. Anh. Thật ra cô muốn hỏi tối nay liệu anh có thể về trước chập tối không? Lát sau, cô nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi, lát nữa em sẽ tới siêu thị mua ngan quay, gà sấy khô, bê nướng và chân giò. Cả cá hồi và pudding Noel nữa. Trong nhà còn một ít đèn và dây trang trí mua từ năm ngoái, nhưng không có thang, em chưa thể treo lên mái nhà được. Trong kho hình như còn một cây thông Noel, không biết có bị đè hỏng không? Cô rất hiếm khi nói nhiều với anh như vậy. Vì không nghe được câu trả lời của anh, nên tay cô cứ vân vê mãi vạt áo, không dám nhìn thẳng anh. Anh biết rồi. Một lát sau, cuối cùng giọng anh cũng vang lên. Ngẩng đầu, cô nhìn anh đứng trước cửa yên lặng nhìn mình, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Anh sẽ trở về trước chập tối, cùng em ăn tối, giúp em treo đèn, trang trí cây thông Noel. Sao anh không hiểu những gì cô muốn nói chứ? Từ lúc cô nói câu đầu tiên chắc anh đã đoán ra rồi. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào thông minh và khiến người ta hút hồn hơn anh nữa. Có một tảng băng nào đó trong lòng Chúc Tịnh từ từ tan chảy. Cô hơi nghiêng đầu, nói, vậy thì, tối gặp lại. Tối gặp lại. Anh nhìn cô lần cuối rồi khẽ khàng khép cửa. 12 giờ trưa trong viện bảo tàng anh vẫn đông đúc người qua lại. Duy chỉ có phòng vệ sinh nam trên tầng 2 là như một phòng kính riêng biệt. Mỗi lần có du khách đi ngang qua nhìn thấy tấm biển đang dọn dẹp là đều tự động vòng đi đường khác. Còn thủ phạm của tấm biển ấy lúc này đang ở bên trong, hai người đàn ông có khuôn mặt Trung Đông, một trong hai người vừa rửa tay, tắt vòi nước đi, nhìn về một hướng khác, vô cảm nói, Mạnh Phương Ngôn, lấy cái khăn che phần cổ của cậu vào, trắng hiếu. Mạnh Phương Ngôn đã cải trang thành tên trùm tổ chức AFA của Israel lúc này vừa bôi phấn lên cổ mình, dán dây thanh đổi giọng vừa trả lời, mặt không biến sắc. Bẩm sinh mà, hết cách thôi. Tôi không có khen cậu đâu, Tạ Thẩm nhét quần áo lúc trước mặt tới vào trong ba lô. Báo săn, xin hãy chú ý, chúng ta đang vào vai những người anh em đối xử với nhau cởi mở, chân thành, chứ không phải kẻ địch. Mạnh Phương Ngôn nửa đùa nửa thật, đừng có suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch đó, như vậy sẽ rất dễ bị Ghost phát hiện. Em nói, Kermit ở phía sau vừa dùng máy tính kiểm tra các khu vực xung quanh viện bảo tàng vừa nghe họ nói. Không nhịn được phải xen ngang, Mars, mặc dù em biết bây giờ có nói cũng đã muộn, nhưng hai anh làm đồng đội, lát nữa thật sự sẽ không bị vạch trần chứ. Moon còn trong bệnh viện, cậu lại không biết cải trang, các điệp viên khác thì không hiểu gì về Ghost, thế nên mặc dù tôi không có chút thiện cảm nào với gã đàn ông bị liệt cơ mặt này, nhưng vẫn đành phải hợp tác với anh ta và CIA phía sau anh ta để đạt được lợi ích chung. Nói xong lời ấy, Mạnh Phương Ngôn ném cho Kermit hộp phấn trong tay mình, rồi nhìn Tạ Thẩm lúc này mặt mũi đã méo xệch, sao hả, tôi nói đâu có sai. Tạ Thẩm thề anh ta thật sự muốn lập tức giết chết người đàn ông gian xảo đến mức người ta phải nghiến răng kèn kẹt này. Đến rồi. Vào lúc họ vừa chuẩn bị ổn thỏa, Kermit nghiêm mặt lại, có hai người đàn ông xuất hiện trong khu vực triển lãm số 32 khu văn vật Hy Lạp La Mã. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm tới trước máy tính của Kermit. Tạ Thẩm nheo mắt lại, đánh giá, có lẽ đối phương cũng đã thay đổi diện mạo, nhưng xét về vóc dáng, có lẽ chính là Ghost và VK. Ghost thật sự sẽ đích thân tới giao dịch ư? Có, Tạ Thẩm khẽ gật đầu, theo những gì tôi hiểu về Ghost, hắn chưa từng gặp tên trùm của tổ chức Alpha, hiệp ước Satan lại vô cùng quan trọng, hắn nhất định sẽ đích thân tới đọc, kiểm tra, rồi mới giao dịch, nhất là sau sự kiện tại công xưởng điều chế dung dịch lần trước, hắn càng không yên tâm giao cho ai. Kermit, cậu ra khỏi viện bảo tàng đi, đừng ở lại đây. Trước khi đi, Mạnh Phương Ngôn đặc biệt dặn dò, khi tới gần Ghost, để thực hiện giao dịch tôi và báo săn đều không thể dùng thiết bị truyền phát tin. Bất luận lát nữa cậu nhìn thấy bất kỳ tình huống nào, đều nhớ tuyệt đối phải án binh bất động. Anh nhấn mạnh vào bốn chữ bất kỳ tình huống, Kermit nghe mà ánh mắt run rẩy, rồi lập tức dấy lên một sự lo lắng. Đừng sợ, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai cậu, dù sao thì Ghost cũng không đối phó với người thường, hắn nhắm vào tôi và báo săn. Gần như chỉ trong chớp mắt, Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm đã đi tới cửa khu văn vật Hy Lạp La Mã. Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc bình thường vừa xuất hiện trên màn hình. Lúc này, họ đang yên lặng đứng bên một chiếc tủ kính trưng bày, không khác gì những du khách xung quanh. Hai người nhìn nhau rồi cất bước đi về phía đó. Mạnh Phương Ngôn tới sau lưng họ, hạ thấp giọng nói, tên đầy đủ của vị hoàng đế Caligula, đời hoàng đế thứ ba của La Mã cổ đại. Caius Julius Caesar Augustus Germanicus. Hai người kia quay đầu lại, Titus, vào năm công nguyên thứ 70, đã cho hủy diệt thành phố nào? Jerusalem, Mạnh Phương Ngôn nhìn hai người đàn ông với gương mặt xa lạ, lát sau, chậm rãi giơ tay ra, hân hạnh, Ghost, VK. Hân hạnh, Eri, một người tóc nâu giơ tay ra, ánh mắt thăm dò anh sâu không thấy đáy. Người tóc nâu này đến 80% chính là Ghost. Anh âm thầm suy đoán. Khẽ ho một tiếng, anh tiếp tục giới thiệu Tạ Thẩm đứng bên. Đây là bạn tôi, Davin. Sau màn bắt tay chào hỏi, người đàn ông tóc nâu mời họ, hai người vừa đường xá xa xôi tới đây, không ngại đi tham quan viện bảo tàng một vòng chứ. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm không hề do dự, đi theo sau lưng họ, tiến về phía trước. Hai người chắc đã biết hai hôm trước công xưởng của tôi bị phá hủy, người đàn ông tóc nâu vừa đi vừa nói. Tuy nhiên, những dung dịch ấy trước khi bị hủy diệt vẫn thực hiện được giá trị vốn có của nó. Nổ rất nhiều màn pháo hoa đẹp mắt trên toàn thế giới. Hai người không thể tưởng tượng được cảnh ấy đẹp thế nào đâu. Sắc mặt Tạ Thẩm sau khi nghe xong gần như sụp đổ. Mạnh Phương Ngôn nhận ra, dùng ngón tay cảnh cáo anh ta, còn kéo vạt áo rồi mới tiếp lời. Về sau tôi có xem clip, quả thực là một màn nghệ thuật, khiến người ta phải trầm trồ. Nghệ thuật, tôi thích từ này đó, cả đời tôi chính là theo đuổi thứ nghệ thuật này. Người đàn ông tóc nâu dường như rất mãn nguyện. Nở một nụ cười ngạo nghễ, Eri, anh hiểu tôi, đây chính là lý do vì sao tôi chấp nhận bán hiệp ước Satan cho phía anh, tôi tin rằng nó rơi vào tay đúng người thì nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn. Dĩ nhiên rồi, sau khi có được bản hiệp ước, tôi sẽ lập tức triệu tập những điệp viên bị đuổi khỏi các cục an ninh trên khắp thế giới, liên kết sức mạnh của họ lại, cho những người chủ cũ của họ một trận phản kích tuyệt vời. Tôi yên lặng chờ đợi, Ghost lúc này dừng lại, nhìn anh. Vậy thì giao dịch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mạnh Phương Ngôn và hắn nhìn nhau 2 giây rồi anh giơ tay trái về phía Tạ Thẩm. Một giây sau, Tạ Thẩm lạnh lùng đưa cho anh một chiếc di động từ trong ba lô. Anh đón lấy, nhẹ nhàng gõ vài cái lên màn hình rồi đưa cho Ghost tài khoản ngân hàng của anh. Ghost lại chuyển di động cho VK im lặng đứng bên, lấy từ tay VK một chiếc USB cỡ nhỏ đặt vào lòng bàn tay Mạnh Phương Ngôn. Tôi thích những sự hợp tác thiên thần như thế này. Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, giao USB cho Tạ Thẩm, sau khi Davin xác nhận được hiệp ước và tải xuống thành công. Một phút sau sẽ có 4 tỷ đô la Mỹ được chuyển vào tài khoản của anh. Giữa viện bảo tàng ồn ào đủ thứ tiếng, hai người họ đứng đối diện nhau bên cạnh bức tượng La Mã cổ kính, như ngăn cách mọi âm thanh và hoàn cảnh. Tích tắc, thời gian cứ thế lao đi. Xác nhận hiệp ước Satan và mật mã, một lúc lâu sau, Tạ Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng. Tiền đã vào tài khoản, VK nói sau, nói xong, hắn thì thầm câu gì đó vào tai Ghost. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của họ. VK nói xong, Ghost lúc này nhìn Mạnh Phương Ngôn, khẽ hỏi, Eri, anh có từng nghe tới một tên gọi là Mars không? Lòng anh rung lên nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu. Moss là một đặc công thuộc Shadow, một tổ chức vô quốc gia. Ghost nhìn anh chằm chằm, hắn đã được rèn luyện tinh nhuệ, có một cái đầu không ai sánh bằng, hắn gần như là một kỳ tích không thể xem thường, thậm chí là hoàn hảo đến không tì vết, không có thông tin hay tài liệu nào mà hắn không giành được, cũng không có tổ chức, an ninh hay kẻ địch nào ngăn chặn được hắn. Qua một vài lần giáp mặt, tôi nghi ngờ rất có thể hắn đã biết được giao dịch này của chúng ta, hơn nữa có thể đã chờ sẵn một bên để bắt chúng tôi và đoạt lấy hiệp ước Satan. Quan trọng hơn cả là, hắn là một thiên tài cải trang, hắn có thể biến thành bất kỳ ai hắn muốn. Mạnh Phương Ngôn trầm tĩnh nhìn Ghost. Ghost, tôi vô cùng hiểu cho nỗi lo lắng của anh, cũng rất thông cảm khi anh nghi ngờ tôi là người được Mars cải trang mà thành. Thế nên anh định dùng cách gì để chứng tôi là Eri, chứ không phải Mars đây? Anh ung dung hỏi. Tôi vốn cũng đau đầu lắm, rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể phân biệt được anh có phải Mars hay không mà vẫn giữ phép lịch sự. Mà ban nãy, tôi bỗng nhiên nhận được một cách không thể tốt hơn từ VK. Nói xong, Ghost nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa sổ. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm nhìn theo. Trên một con phố đối diện, có một chàng trai trẻ tuổi đang yên lặng ngồi trên băng ghế dài, trông như đang hưởng thụ sự bình yên của ngày đông, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay người ấy đang run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đổ đầy mồ hôi. Người đó, họ không còn gì xa lạ, chính là đồng đội Kermit đang đứng từ xa quan sát tình hình. Người này, theo tôi được biết, là đồng đội của Mars. Ghost giơ tay xoa cằm mình, chậm rãi nở một nụ cười, mà trên người cậu ta lúc này đang chứa 5 cân thuốc nổ. 5 phút nữa, tất cả sẽ tan biến. Chương 27, đêm thứ 26, người chặn bóng tối. Trong lúc nói, Ghost vẫn nhìn chăm chăm Mạnh Phương Ngôn, muốn bắt được bất kỳ biểu cảm nào khác thường trên khuôn mặt anh. Tạ Thẩm dù lần đầu hợp tác với Kermit cũng vô thức run run chân mày. Tạ Thẩm buộc mình phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở trước mặt kẻ địch. Nhưng người đang được tất cả mọi ánh nhìn dõi theo Mạnh Phương Ngôn lúc này chỉ điềm nhiên nhìn một lúc ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, gương mặt không xuất hiện bất kỳ xúc động nào. Đúng là một chàng trai trẻ, Mars lại dám giao hậu phương của mình cho người này sao? Nghe được câu trả lời của anh, nét mặt Ghost nhanh chóng lướt qua một sự kinh ngạc, hắn hạ giọng. Thuộc hạ của tôi vừa bắt được hắn trong nhà vệ sinh tầng 3, sau khi điều tra phát hiện hắn là kỹ thuật viên trong đội của Mars. Ô, Mạnh Phương Ngôn gật đầu, vậy thì xem ra Mars chắc chắn đã ẩn nấp trong đây để ngăn cản cuộc giao dịch này, chúng ta cần phải khẩn trương hơn. Davin bắt đầu tải hiệp ước xuống, anh quay đầu nhìn Tạ Thẩm, dường như mọi việc ngoài cửa sổ không can dự gì tới anh cả. Tạ Thẩm nhìn sâu vào mắt anh, bắt đầu tải xuống. Ngài Ghost, còn 3 phút. Lúc này, VK ở bên nói với Ghost bằng thanh âm mà tất cả đều nghe thấy. 3 phút sau, chỗ bom trên người Kermit sẽ phát nổ. Ghost gật đầu, vẫn quan sát Mạnh Phương Ngôn với vẻ nghi ngờ. Tích tắc, tích tắc. Việc tải hiệp ước Satan đã hoàn thành được 80%. Tạ Thẩm giả vờ bưng cua nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta thấy chàng trai trẻ kia đã sợ đến đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi, im lặng ngồi đó đợi số phận của mình. Ari, cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa. Trong lúc Ghost và VK nhìn nhau đã tranh thủ ghé tai Mạnh Phương Ngôn, hạ giọng xuống thấp nhất có thể, cậu thật sự không định làm gì sao? Mạnh Phương Ngôn không trả lời một câu. Còn 2 phút nữa, 2 phút sau, con người mà cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu kia, chàng trai thiên tài mang trong mình bao nhiêu hoài bão sẽ tan thành cát bụi. Ari, hợp tác với anh rất vui vẻ. Lúc này Ghost giơ tay về phía Mạnh Phương Ngôn, ý cười tràn trề, vậy thì chúng ta hãy coi màn pháo hoa nhỏ kia như lời kết thúc hoàn hảo cho ngày hôm nay đi. Anh nhìn Ghost rồi cũng giơ tay, nắm chặt tay hắn. 10 giây im lặng, tầm mắt của Ghost từ từ di chuyển ra tủ kính phía sau lưng Mạnh Phương Ngôn. 1 giây sau, hắn bất ngờ lùi sau một bước, rút súng về phía anh. Tan, tan, sau 2 tiếng súng, thủy tinh trên chiếc tủ sau lưng anh nổ tung, vỡ vụn rơi xuống mặt đất. Anh bạn của tôi, mặc dù tôi rất không muốn nghi ngờ anh, giữa viện bảo tàng im ắng, Ghost giơ súng lên, lạnh lùng nhìn Mạnh Phương Ngôn, nhưng không hiểu vì sao, từ ban nãy, cả khu văn vật này đã không còn tồn tại một vị du khách nào nữa. Mạnh Phương Ngôn cúi xuống, mỉm cười, khẽ huýt sáo. Bỗng chốc, từ 4 phía của viện bảo tàng xuất hiện hơn 10 điệp viên của Shadow và CIA mai phục sẵn, cũng đồng thời, Bên cạnh Kermit lúc này xuất hiện thêm một đội tháo dỡ bom đã chờ đợi từ lâu, bắt đầu tháo dỡ 5 tấn thuốc nổ trên người cậu. Đặc sắc, tuyệt vời, đúng là một sự bố trí không chê vào đâu được. Gus nhìn mình bị bao vây giữa cả đám người, bỗng phá lên cười, vỗ tay, được các người coi trọng như vậy, tôi thật lấy làm vinh hạnh. Tao không muốn nghe thấy bất kỳ câu nào từ cái miệng của mày nữa, hôm nay chính là ngày chết của mày. Tạ Thẩm xé lớp mặt nạ và dây thanh đổi giọng của mình xuống trước, đằng đằng sát khí giơ súng nhắm thẳng vào Gus. Hôm nay tại đây, mày phải đền mạng cho hàng ngàn người vô tội đã chết trong tay mày, hàng ngàn gia đình vì mày mà tan cửa nát nhà, hàng ngàn đứa trẻ vì mày mà mồ côi cha mẹ, hàng ngàn người vì mày mà mất đi người thân yêu. Pháp luật không khoan thứ cho mày, thượng đế càng không khoan thứ cho mày. Trong nữ thần chính nghĩa hóa thân thành phát ngôn viên kìa, nếu tôi đoán không nhầm, anh chắc là báo săn, nghe danh đã lâu. Ghost bị mười mấy khẩu súng nhắm thẳng vào trán, nhưng vẫn tươi cười, không chút hoảng sợ. Đúng là kỳ tích, Shadow lại hợp tác với CIA. Vậy thì, người đứng cạnh anh đây, chắc chắn là chiến thần rồi. Mạnh Phương Ngôn lúc này cũng chậm rãi xé mặt nạ xuống, sắc bén nhìn Ghost và VK bên cạnh, bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không hay trong lòng. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đúng lúc Ghost vừa dứt lời, mười mấy tay súng vốn đang nhắm bắn hắn bỗng đồng loạt chuyển hướng về phía Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm. Mạnh Phương Ngôn đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy cảnh này lập tức nghiêm mặt rút súng ra, còn Tạ Thẩm thì run người, khó tin, chuyện gì thế này? Những người này đều là đồng đội gan ruột được anh ta và Mạnh Phương Ngôn đích thân lựa chọn tỉ mỉ cho nhiệm vụ hôm nay, anh ta tuyệt đối không tin họ phản bội mình. Ha, thật là đáng tiếc. Đội viên của mấy người đã sớm bị thuộc hạ của tôi tráo đổi từ trước khi vào trong viện bảo tàng rồi. Ghost là một động tác tao nhã, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của họ trước khi chết, chẹp chẹp, quả là một cảnh đẹp, khiến người ta không thể không sửng sốt. Tạ Thẩm nghe xong, phẫn nộ trợn trừng mắt, lúc này không thể kiên nhẫn thêm được nữa, giơ súng phẫn nộ lên đạn nhắm vào Ghost. Tiếng súng vang lên, mười mấy thuộc hạ của Ghost lập tức chiến đấu lại Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm. Mạnh Phương Ngôn vừa đấu với họ vừa để ý tên Ghost định thừa cơ bỏ trốn. Giải quyết nhanh chọn đám người công kích xong, anh chạy về phía Ghost lao đi. Anh nhắm thẳng vào đuôi Ghost bắn hai phát, Ghost lập tức ngã xuống, anh đuổi theo sau, túm chặt lấy hắn, đập thẳng người hắn vào tường, giơ tay xé lớp mặt nạ da người của đối phương. Dẹp! Nhưng xuất hiện trước mặt anh lại là một gương mặt chưa từng gặp, hắn không phải Ghost, Tạ Thẩm cũng đã giải quyết xong kẻ địch, tới bên cạnh anh. Giơ tay xé cả mặt nạ của VK, phẫn nộ, kẻ này cũng không phải Ghost. Người đàn ông xa lạ bị Mạnh Phương Ngôn giữ chặt nhìn biểu cảm của anh, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lấy một cây bút từ trong túi áo là một dạng máy ghi âm, nhẹ nhàng mở ra trước mặt anh. Boss thân yêu. Từ trong máy ghi âm nhanh chóng phát ra giọng nói mà cả hai cùng quen thuộc. Trước tiên, tôi rất cảm ơn anh đã mang tới cho tôi màn trình diễn xuất sắc này. Anh không thể tưởng tượng được mỗi lần giao đấu với anh tôi thỏa mãn đến mức nào đâu. Nhưng, rất tiếc, tôi không xuất hiện tại đây như kỳ vọng của anh, mà bản hiệp ước ban nãy giao cho anh cũng chỉ là một phần của hiệp ước Satan, mà thôi, thứ mà anh có vẫn chỉ là mật mã. Nể tình anh là điệp viên hàng đầu, xuất sắc nhất thế giới tính đến thời điểm này ở trong lòng tôi, nên tôi quyết định cho anh một cơ hội cuối cùng. 7 giờ tối mai, tôi đợi anh tới nhà. Đừng có mai phục bất kỳ điệp viên hay đồng đội nào trước, đừng cố mang theo bất kỳ vũ khí gì, tôi chỉ muốn một mình anh đến mà thôi. Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng nghe rõ từng câu từng chữ, lát sau, anh giật lấy cây bút từ gã đàn ông đã ngắt ngoải, ném xuống đất, dùng chân dẫm nát. Mạnh Phương Ngôn, cậu định đi thật sao? Tạ Thẩm yên lặng quan sát anh. Hành động vây bắt lần này một lần nữa thất bại, mặc dù 4 tỷ đô la Mỹ chuyển vào tài khoản của hắn đã bị đóng băng ngay lập tức. Số tài khoản cũng bại lộ, nhưng họ vẫn chưa có được hiệp ước Satan nguy hiểm, rất có khả năng gây ra chiến tranh thế giới. Họ hết lần này đến lần khác bị Ghost chơi đùa, quay mòng mòng. Nhưng bây giờ, Ghost lại chủ động đưa ra lời mời với Mạnh Phương Ngôn. Sự thật là bất luận Hồng Môn Yến ngày mai ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ và âm mưu, bất luận anh có bỏ mạng tại đó hay không, anh cũng phải đích thân đối mặt. À đúng rồi, người đàn ông nằm dưới đất bỗng nở một nụ cười quá dị, hắn giơ tay lên. Dùng sức lực cuối cùng mở rộng 5 bàn tay, yếu ớt nói với Mạnh Phương Ngôn, Ghost còn có một phần quà nữa muốn tặng cho anh. Mạnh Phương Ngôn nhìn thấy nét mặt quái đản của hắn, lông mày giật giật, bỗng quay phát người lại lao về phía cửa sổ. Kermit. Ban nãy anh mãi mê khống chế thuộc hạ của Ghost, nghĩ bụng có lẽ đội tháo dỡ bom đã cứu được Kermit an toàn rồi. Nhưng anh một lần nữa xem nhẹ hắn, sao hắn có thể dễ dàng để Kermit thoát khỏi tay tử thần như vậy chứ? Buồn. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Đúng vào lúc anh lật người nhảy ra khỏi cửa sổ, con đường đối diện bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội. Ánh lửa và khói bỗng chốc tràn ngập mọi nơi, tiếng thét và tiếng la khóc một lần nữa thấu tận trời. Cả một mảng kính trên khung cửa sổ sau lưng vỡ ra, đập thẳng vào lưng anh, lửa phả vào mặt anh, trên mặt lập tức xuất hiện vài vết chém, máu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay. Ghost cũng đã lắp sẵn bom trên con đường đó. Kermit và các thành viên đội tháo dỡ bom, cùng tất cả mọi người trên đường, những sinh mạng còn đầy sức sống đó đều bỗng chốc tan tành, không ai may mắn thoát nạn. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Mạnh Phương Ngôn, còn cả bầu trời ngập khói. Anh nên sớm biết, cho dù anh có khuyên nhủ, với tính cách của Kermit, cậu ấy nhất định cũng vì lo lắng cho an toàn của anh mà bất chấp nguy hiểm, ở lại trong viện bảo tàng. Nếu hôm nay anh không đưa Kermit tới, nếu hôm nay Kermit không xuất hiện, nếu... Trong mơ hồ, dường như tiếng Mars non nớt, trong sáng ấy vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Anh còn nhớ sự ngưỡng mộ vô bờ của cậu ấy lần đầu tiên gặp anh. Anh còn nhớ nụ cười trong sáng luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu ấy. Anh còn nhớ sự nghiêm túc và cố chấp của cậu ấy khi đối mặt với máy tính, kỹ thuật mà cậu ấy có ở độ tuổi ấy đã trở thành một truyền thuyết trong cuộc. Anh vô cùng kỳ vọng vào tương lai của cậu ấy. Anh từng nghe lời nói, chàng trai này là một trong số ít người tự nguyện tham gia vào Shadow, vì cậu ấy nói cậu ấy muốn cố gắng hết sức có thể để bảo vệ mọi người trên thế giới này. Cho dù cả đời này cậu ấy chỉ được sống trong bóng tối, cho dù sẽ chẳng ai biết những việc cậu ấy đang làm. Thế mà bây giờ cậu ấy đã mãi mãi nhắm mắt. Cậu ấy còn trẻ như vậy. Cậu ấy còn chưa được thực sự trải nghiệm những điều tốt đẹp trên đời này. Phía xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe chữa cháy đinh tai nhức óc. Mạnh Phương Ngôn quay đi, trở lại viện bảo tàng, dưới ánh mắt nặng nề của Tạ Thẩm, anh cất từng bước đi tới trước mặt hai tên thuộc hạ của Ghost, đang dựa vào tường. Anh lạnh lùng giương súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của chúng và bắn. Cho tới khi mọi thứ tan nát, tôi sẽ tới. Lát sau, anh ném khẩu súng xuống đất, quay người, từ từ đi xuống tầng. London đêm nay trời đổ mưa lớn. Sương mù và mưa cuộn vào nhau như một xoáy lớn muốn nhấn chìm mọi thứ trong thành phố này. Mạnh Phương Ngôn một mình đi bộ trong cơn mưa, cả người ướt đẫm. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng, anh dừng chân trước một phòng tranh đã bỏ phế, thò tay mở cửa rồi bước vào. Trong phòng tranh lúc này không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng. Anh đi thẳng tới trước một cánh cửa ở cuối hành lang, nhẹ nhàng đặt tay lên một vật hình vuông bên cửa. Xác nhận thân phận, điệp viên Mars. 5 giây sau, âm thanh vang lên, cánh cửa cũ nát cũng từ từ rộng mở. Đây là tổng bộ của Shadow, cũng là nơi anh thân thuộc nhất trên đời. Trước chiếc bàn tròn có rất nhiều người đang ngồi, anh nhìn thấy không ít các điệp viên được cử đi khắp nơi chi viện giờ cũng đã trở về. Anh nhìn thấy L và Moon mang bệnh tới. Nghe thấy bước chân anh, họ lần lượt quay đầu lại nhìn. Moon lúc này mắt đỏ rực, khóe mắt còn vương lệ, cô đứng im nhìn anh. Lát sau mới cất giọng khẳng đặc, Mars. Mạnh Phương Ngôn đi tới trước bàn, dừng lại rồi bình tĩnh nhìn tất cả mọi người. Trong nhiệm vụ lần này, điệp viện ngoại tuyến Kermit, 6 điệp viên của đội hành động đặc biệt, 6 điệp viên của đội tháo dỡ bom, hy sinh toàn bộ. Thế giới này có ánh sáng, cũng có bóng tối. Chẳng ai sinh ra đã phải chết vì ai, nhưng vẫn có những con người ra đi để bảo vệ những nụ cười mà họ hoàn toàn xa lạ trên thế giới này. Bạn sở dĩ không nhìn thấy bóng tối, chẳng phải vì nó không tồn tại, mà vì đã có ai đó dốc hết sức lực để chắn nó lại ở nơi mà bạn không bao giờ nhìn thấy. Chương 28, đêm thứ 27, chịu thua định mệnh. Căn phòng yên ắng đáng sợ, bộ phận kỹ thuật và một vài điệp viên khác sau khi nghe xong, giọt nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng từ từ lăn xuống. Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một vỏ sò nhỏ, đặt lên mặt bàn. Sau vụ nổ, không tìm thấy bất kỳ vật tùy thân nào của Kermit, ở đây tôi chỉ có di vật khi còn sống cậu ấy dùng để trang trí căn phòng ở tạm. Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy hy vọng tương lai có một ngày có thể bước ra khỏi phòng, tới bờ biển xa xôi, lắng nghe tiếng gió biển. 2 ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy đã dâng hiến sinh mạng của mình cho Shadow vào năm 17 tuổi.

Như vậy sẽ chẳng có đau khổ, bi thương hay tuyệt vọng. Như vậy đã chẳng có niềm vui, hạnh phúc và mong chờ. Mọi thứ tình cảm mâu thuẫn đang vào nhau mới tạo thành thế giới. Người ta sẽ bắt gặp bóng tối giữa ánh sáng lung linh, lại nhìn thấy bình minh giữa đêm đen mịt mùng. Tương tự, khi anh làm những chuyện này, có từng nghĩ, nếu em gái anh biết cô ấy sẽ đau khổ như nào không? Ha! Tương tự bật cười, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi tới trước cửa một căn phòng đóng kín, nhẹ nhàng mở ra, nói hay như vậy, vậy thì hãy để tôi xem bản lĩnh thật sự của anh đi. Bên trong lúc này xuất hiện một người khác, là Tăng Kỳ. Khuôn mặt giống Tăng Tự của cô ấy lúc này đầm đìa nước mắt, tóc tai rũ rượi, khóe miệng bị dính băng keo không nói được, hai tay bị trói chặt ra sau lưng ghế. Còn trước ngực cô ấy lúc này bị trói một quả bom hẹn giờ, những con số đỏ chót đang chảy trôi từng chút một. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy lóe lên một tia sáng, nước mắt một lần nữa trào ra, cô ấy giãy giụa, nghẹn ngào, ra sức cầu cứu. Anh Phương Ngôn, anh có 5 phút đấy. Tăng Tự giơ tay về phía anh, mỉm cười, phá giải mật mã 4 con số này, cứu thoát cô em gái thương yêu của tôi sẽ dâng cho anh hiệp ước Satan. Anh thấy, vụ giao dịch này lời chứ hả, chương 30, đêm thứ 29, món quà cuối cùng dành cho chiến thần. Tăng Tự bây giờ chỉ còn là một kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa. Hắn bất chấp mang em gái ra làm quân cờ trong trò chơi, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn tình huống. Nếu Mạnh Phương Ngôn nhập sai mật mã, tất cả đều sẽ chôn xác tại đây. Mạnh Phương Ngôn cuộn chặt tay lại, nhìn Tăng Tự đang mỉm cười 3 giây, sau đó lập tức lao về phía Tăng Kỳ. Nếu Tăng Tự đã ghim vào đầu suy nghĩ đó, thì anh càng không thể thua cuộc. Khi tới trước mặt Tăng Kỳ, quả bom trên người cô ấy đã chỉ còn hơn 4 phút. Anh nhìn Tăng Kỳ đang tuyệt vọng, run lên từng cơn, ngồi xuống, bình tĩnh lại để quan sát máy tính giờ. Mật mã gài trên bom hẹn giờ có một bàn phím số cùng một màn hình dài và nhỏ. Nó nối với quả bom. Một khi mật mã bị phá giải trong thời gian quy định, quả bom sẽ tự động bị vô hiệu. À, tôi quên không nói. Tăng Tự lúc này nhàn nhã đứng một bên khoanh tay. Anh chỉ có một lần được nhập sai mật mã. Mạnh Phương Ngôn gạt bỏ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc này. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào bàn phím nhỏ xíu ấy. 4 chữ số, tổ hợp từ 0 đến 9. Tổng cộng có đến 10.000 khả năng. Anh chỉ có 4 phút và một lần nhập sai duy nhất. Lần này, tử thần vẫn là thời gian, anh vẫn phải chạy đua với nó. Trong phòng im ắng đến rợn người, chỉ còn những giọt nước mắt vô thanh của Tăng Kỳ rớt xuống, lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang tuyệt vọng này. Cô gái này từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về những chuyện anh trai làm. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều chuyện u ám và xấu xa như vậy. Anh tuyệt đối không để cô ấy lại phải gánh chịu tội lỗi của anh trai mình. Còn 2 phút. Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng giơ tay, nhập số đầu tiên. Tăng Tự nghiêng đầu nhìn về phía anh, chút bất ngờ thoáng qua nơi đáy mắt. 1 phút 30 giây, anh nhập vào số thứ 2. Trong cuộc đời, anh từng trải qua vô số lần đánh cược. Nhưng lần này anh lại sợ, nếu nhập sai thì anh vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy người con gái trong lòng mình nữa. Từ sau khi cô xuất hiện, mỗi lần đánh cược, anh đều lo lắng mình có sống sót nổi hay không. Cho dù anh không còn mong chờ việc được ở bên cạnh cô, nhưng chỉ cần còn sống, anh vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cô. Thời gian đếm ngược còn 1 phút, anh khẽ ấn số thứ 3. Còn một số cuối cùng. Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tự lúc này ánh mắt hết sức phức tạp và u ám. Anh nhìn tên ác ma đã giết vô số người này không chớp mắt. Còn 30 giây cuối cùng, anh giơ ngón tay lên. Tăng Kỳ khẽ nhắm mắt lại, lệ khô động lại nơi khóe mắt cô ấy. Bịp. Sau khi Mạnh Phương Ngôn hoàn thành chữ số cuối cùng, đồng hồ bấm giờ ngừng đếm. Con số đỏ vĩnh viễn dừng lại ở 00 phút 28 giây. Tăng Kỳ mở mắt, bỗng chốc bật ra tiếng nức nghẹn ngào khi thoát chết trong gang tấc. Lúc này Mạnh Phương Ngôn mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Anh đứng dậy, nhanh chóng tháo quả bom trên người Tăng Kỳ, cởi dây trói cho cô ấy, xé cả băng dính trên miệng. Anh Phương Ngôn, cảm ơn anh. Tăng Kỳ cảm kích nhìn Mạnh Phương Ngôn, rồi lập tức quay sang Tăng Tự. Anh à, em xin anh hãy dừng lại đi, em xin anh dừng lại đi. Tại sao mày lại giải được mật mã? Tăng Tự nhìn Mạnh Phương Ngôn với vẻ khó tin, mắt long lên sòng sọc, sao mày biết được mật mã này? 4 số này là ngày sinh nhật của Phú Thương đã nhận nuôi anh và Tăng Kỳ. Anh bình tĩnh trả lời Tăng Tự, tôi đã đọc toàn bộ tài liệu về anh. nên nhớ được ngày này. Tăng Tử đứng đó, mặt mày tái xanh, cả người phát run. Một lúc sau, hắn đột ngột rút súng từ sau lưng ra, nhắm vào mi tâm Mạnh Phương Ngôn. Tăng Tử, Mạnh Phương Ngôn nhìn thẳng vào họng súng của hắn, không chút e dè. Nếu anh căm hận tình cảm, thì hãy tự vấn lương tâm mình xem, ở nơi sâu thẳm trong lòng anh, có phải vẫn còn lại chút tình cảm dành cho vị phú thương đó không? Mày câm mồm cho tao, Tăng Tử phẫn nộ, mày thì hiểu cái mẹ gì? Trước khi ông ấy qua đời trong một tai nan giao thông, ông ấy chăm sóc anh và Tăng Kỳ vô cùng chu đáo. Ông ấy luôn bỏ mọi công việc lại để ở bên hai người trong những dịp lễ Tết quan trọng. Ông ấy biết hai người ngủ không sâu giấc nên dễ giật mình choàng tỉnh, ngày nào cũng đợi hai người ngủ rồi mới rời đi. Ông ấy thậm chí còn đối tốt với hai người hơn cả con trai ruột của mình. Câm mồm, bàn tay cầm súng của Tăng Tử run bần bật, hắn sụp đổ gào lên, nếu ông ta không chết, thì tao và Tăng Kỳ đã không bị vợ và con trai lớn của ông ta ngược đãi. Tất cả là vì ông ta đã đưa chúng tao thoát khỏi địa ngục, rồi lại một lần nữa đẩy chúng tao vào địa ngục. Anh à! Tăng Kỳ ở bên khóc nức nở, lúc này đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng đi về phía Tăng Tử. Anh bỏ súng xuống đi đã, em cầu xin anh đấy. Tăng Kỳ, Tăng Tử đỏ xong mắt nhìn cô ấy, lẽ nào em đã quên thế giới này đối xử với em như thế nào sao? Em đã quên tên viện trưởng năm đó lừa gạt tất cả mọi người, rồi mang ác mộng tới cho em như thế nào sao? Em đã quên người tới điều tra bật cười cho qua sau khi nghe em giải bày như thế nào sao? Em đã quên đám bạn học từng đánh em, bắt nạt em như thế nào sao? Bọn chúng lột hết quần áo của em, đẩy em xuống hồ bơi. Bọn chúng chỉ vào mặt chửi em là đĩ, bán thân, để được đi học. Em quên hết rồi sao? Tăng Kỳ quỳ xuống trước mặt Tăng Tử, giơ tay lên, run run níu lấy vạt áo hắn. Em không quên, nhưng anh ơi, anh còn nhớ Chúc Tịnh đối xử với chúng ta thế nào không? Từ ngày đầu tiên quen biết, cậu ấy đã coi chúng ta như bạn bè thật sự, chưa bao giờ hỏi han về quá khứ của chúng ta. Khi em vừa vào đại học, còn chưa quen với cuộc sống ở ký túc, cậu ấy luôn giúp đỡ em, bảo vệ em. Khi anh bị người ta trách cứ, nói là làm giả kết quả thí nghiệm, chính cậu ấy là người thức đêm tìm bằng chứng đưa cho đối phương xem. Trên đời này vẫn còn người nguyện đối xử thật lòng với chúng ta mà. Em biết cậu ấy thật lòng, từ đầu tới cuối đâu có ai ép cậu ấy phải làm vậy đâu. Anh à, em cầu xin anh nhận tội đi, dừng lại đi, bây giờ anh vẫn kịp chuộc tội mà. Bao nhiêu người đã vì anh mà chết, anh tưởng cái chết của họ có thể bù đắp cho những tổn thương của chúng ta sao? Không đâu, sẽ chỉ càng tăng thêm tội nghiệp của chúng ta thôi. Tăng Tử nhìn Tăng Kỳ, đây là cô em gái hắn trân quý bảo vệ trong lòng, hắn chưa bao giờ để ai bắt nạt nó. Nhưng vì sự bé nhỏ và bất lực của hắn, em gái đã chịu vô số tủi nhục, những tủi nhục đó hắn có giết bao nhiêu người cũng không thể giúp nó xóa sạch. Mạnh Phương Ngôn trông thấy nét mặt điên rồ của Tăng Tử dần dần tan biến, anh nhìn thấy hắn chậm rãi hạ súng xuống. Đoàn. Nhưng một giây sau, khi anh còn chưa kịp có bất kỳ động thái nào, Tăng Tử đã lên đàn nhắm vào Tăng Kỳ. Bắn chết. Máu tươi như bông hoa nở rộ trước ngực Tăng Kỳ, những dòng máu chảy tràn xuống nền đất lạnh, thấm vào xi măng, chảy tới chân Mạnh Phương Ngôn. Tăng Tử điềm nhiên nhìn Tăng Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng, hắn quỳ xuống, nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy lên, trong hốc mắt vẫn còn nguyên một giọt lệ khó tin. Em gái à, em nói đúng, anh liều mạng như vậy còn không bảo vệ được em, vậy thì em hãy xuống dưới đó đợi anh trước đi. Mạnh Phương Ngôn trợn tròn mắt, anh cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đang rung lên. Anh lao tới trước mặt Tăng Tử, vần vò cổ áo hắn, vung một cú đấm. Không có thủ hạ trợ giúp, Tăng Tử vốn không phải đối thủ của Mạnh Phương Ngôn, gần như chỉ một lúc, mặt hắn và cơ thể hắn đã tím bầm, chảy máu. Mạnh Phương Ngôn dùng Tăng Tử vào chân tường, dùng tay hất khẩu súng ra, đặt lên thái dương hắn, phẫn nộ quát, hiệp ước Satan, để ở đâu? Tăng Tử nghe xong, bật cười, ho ra máu. Nói, hốc mắt Mạnh Phương Ngôn vàng lên tia máu, đồ ác ma ngay cả em gái cũng không tha. Chiến thần, mày làm vậy trông khó coi lắm, miệng Tăng Tử toàn là máu, giọng hắn yếu ớt và lạnh lùng. Hơn nữa sao mày ngây thơ quá vậy, lại tin rằng tao sẽ giao hiệp ước Satan cho mày. Mạnh Phương Ngôn nheo mắt, một giây sau, rắc một tiếng, anh đá gãy chân trái của Tăng Tử, nó ở đâu? Tăng Tử vì cơn đau kịch liệt mà mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn vẫn cười thoải mái. Rất lâu trước khi mày tới, tao đã giao nó lại cho VK, hắn có lẽ đã mang bản hiệp ước rời khỏi đất nước này, đi về một nơi chúng mày không thể tìm thấy rồi. Hắn đã đi đâu? Tăng Tử im lặng, Mạnh Phương Hôn lạnh lùng đá gãy tiếp chân phải. Tăng Tự hự một tiếng, mồ hôi lạ chả rơi. Mạnh Phương Hôn, mày là đối thủ giỏi nhất tao gặp trong cuộc đời này. Nhưng nếu bây giờ mày giết tao, mày sẽ vĩnh viễn không biết được hướng đi của hiệp ước Satan. Nói xong câu này, Tăng Tự như chờ đợi gì đó, mặc cho Mạnh Phương Hôn dùng nắm đấm chất vấn, hắn vẫn im bặt, giống như đã bị câm vậy. Chẳng biết đã qua bao lâu, Mạnh Phương Hôn nhìn thấy Tăng Tự nở một nụ cười quá dị. Anh thấy Tăng Tự chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra sau lưng anh. Mạnh Phương Hôn như nghĩ ra gì đó, con ngươi trừng to với vẻ khó tin, khẽ quay đầu. Bên ngoài ngôi nhà, tuyết rơi dày đặc, cả London đã bị tuyết trắng bao phủ, trở thành một thành phố trắng xóa. Còn lúc này, ngoài ô cửa sổ đối diện nơi anh và Tăng Tự đứng, có một người xuất hiện. Là Chúc Tịnh. Là người đã bị anh hạ thuốc, hôn mê gần 24 tiếng đồng hồ, tuyệt đối không thể tỉnh dậy vào lúc này. Cô mặc chiếc áo mỏng manh, đứng giữa tuyết, trước căn nhà ấy, bất động nhìn anh. Họ cách nhau chỉ đúng 10 bước chân, chỉ cần anh qua đó, mở tung cửa sổ, giơ tay ra là sẽ chạm được vào khuôn mặt cô, là có thể kéo cô vào lòng mình. Nhưng anh biết, họ của lúc này cách nhau cả một tinh cầu. Cả cuộc đời này, Mạnh Phương Ngôn cũng không thể quên ánh mắt cô nhìn mình, chiến thần thân mến. Tăng Tự cuối cùng cũng thở phào, cất giọng như vừa được giải thoát, có thích không hả? Đây là món quà cuối cùng tao tặng mày. Tao muốn khiến mày tận mắt chứng kiến đồng đội ra đi trước mặt mày. Tôi muốn khiến người mày yêu nhất tận mắt chứng kiến giây phút dối trá bị vạch trần. Tao muốn mày thưởng thức dư vị đau thấu tim mà thứ tình cảm mày nói mang lại. Tao chúc mày, kiếp này mãi mãi cũng không được chạm vào người mày yêu. Tao chúc mày cũng giống như tao, đời sau rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Nói xong câu cuối cùng, hắn nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay Mạnh Phương Ngôn, lên đạn khẩu súng đang nhắm vào thái dương. Đoạn, chương 31, đêm thứ 30, hạ màn. Cơn mơ này nối tiếp cơn mơ kia, nổi nổi, chìm chìm. Chẳng biết đã qua bao lâu, Chúc Tịnh bỗng đổ mồ hôi đầm đìa rồi bật dậy khỏi giấc mơ. Bộ quần áo ngủ đã ướt sạch, cảm giác gần như nghẹt thở trong cơn mơ vừa rồi cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ, đầu quá choáng váng. Cô bò dậy khỏi giường, cầm cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Dòng nước lạnh kích thích cả cơ thể, cô đặt cốc nước xuống, lau mồ hôi trên trán, phát hiện bên ngoài trời đã tối đen, bèn ngẩng phắt đầu dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Cô và anh em Tăng Tự đã hẹn nhau 7 rưỡi tối nay sẽ tới đón Giáng sinh ở nhà họ, nhưng không biết vì sao sáng sớm cô thiếp đi rồi ngủ một mạch tới tận bây giờ. Một người luôn đúng giờ như cô mà lại muộn, hơn nữa còn ngủ gần 24 tiếng đồng hồ. Bật đèn phòng khách lên, cô phát hiện Mạnh Phương Ngôn không còn ở nhà, thầm nghĩ vì sao anh không gọi cô dậy mà lại qua đó trước. Cô vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi gửi tin nhắn cho Tăng Tự và Tăng Kỳ, khoác đại một cái áo lên rồi cứ thế đi ra cửa. Cô lái xe, đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ trong trung tâm thành phố. Cô nhìn thấy những đèn trang trí được treo lủng lẳng trên mỗi ngôi nhà, nhìn thấy những thanh niên tụ tập nhau lại. Đội mũ và râu của ông già Noel cùng nhau cùng ly chúc mừng trong các quán bar. Nhìn thấy những cảnh ấy, nét mặt của cô bất chợt dịu dàng hẳn. Gặp đèn cô ngẫm nghĩ rồi cúi đầu viết một dòng tin nhắn gửi cho Mạnh Phương Ngôn. Đừng có ăn hết gà nướng của em đó. Nhưng rất lâu sau, một người bình thường luôn trả lời tin nhắn với tốc độ kinh hoàng như anh mãi vẫn chưa hồi âm. Cô đoán chắc họ đang tụ tập lại vừa ăn vừa chơi trò gì đó, nên anh mới bỏ bê cả di động. Thật muốn được gặp họ nhanh nhanh, cô nghĩ, tên nhóc Tăng Tự kia hôm nay chắc chắn lại cải trang thành ông già Noel, giả vờ nhảy từ ngoài cửa sổ vào rồi phát những món quà đã chuẩn bị sẵn cho họ. Tăng Kỳ giỏi nấu nướng, kiểu gì bàn ăn hôm nay cũng khiến người thòm thèm, Tạ Thẩm không biết có tới không, nhưng nếu anh ấy tới, thể nào uống rượu vào cũng khác hẳn cái vẻ lầm lì ngày thường. Còn anh thì sao nhỉ? Cái người đàn ông vừa dạo hoạt vừa quyến rũ đó chắc chỉ biết ngồi yên một chỗ thôi. Quay đầu nhìn cô chăm chú, rồi nở nụ cười như đùa như thật giống mọi lần. Nhưng chỉ vậy cũng đã quá đủ để cô dừng mọi suy tư, đi tới bên anh. Cô nhanh chóng đi tới trước cửa nhà họ. Đổ xe xong, cô nhìn ngôi nhà bật đèn sáng choang qua cửa sổ, vội đóng cửa xe lại rồi rón rén đạp lên tuyết, đi vào trong. Không biết họ thấy cô xuất hiện sẽ có phản ứng gì đây, chắc Tăng Tự lại đầu trò chọc cô, bắt cô uống 3 ly rượu phạt vì tội tới muộn. Khóe môi Chúc Tịnh nở một nụ cười mà chính cô cũng không hề hay biết. Cô đi tới bên cửa sổ. Một giây sau, nụ cười ấy đông cứng lại. Khi Khí lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu từ lúc này, từ ngón tay chậm chậm lan ra khắp cơ thể. Cô phát hiện ngón tay mình bắt đầu run rẩy, cô không kiểm soát được nó, cảm thấy hai chân cũng mất đi cảm giác. Cô thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Nếu không, sao cảnh tượng cô nhìn thấy giờ này lại đáng sợ đến thế chứ? Giữa căn phòng trống trải và rộng lớn, Tăng Kỳ nằm trên vũng máu, mặt không huyết sắc, bất động như đã chết. Tăng Tử người đầy máu me, bị một người áp chặt vào tường, tay trái của cậu ấy và tay phải của người kia đang đè lên nhau, nắm chặt một khẩu súng đen. Con người quay lưng lại, bất luận anh có mặc quần áo kiểu gì, bất luận đã bao lâu qua đi, cô vẫn biết anh là ai. Là đôi tay từng ôm cô, từng chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Là bờ vai rắn chắc và rộng lớn, từng là chỗ dựa duy nhất khi cô sụp đổ. Là hơi ấm đã hòa vào hơi ấm của cô, Chúc Tịnh nhìn chăm chăm người đó cho tới khi anh quay đầu lại. Khi ánh mắt của anh và cô chạm nhau, máu huyết trong người cô như ngừng chảy. Đó là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhắm mắt lại cô cũng vẽ ra được, nhưng lúc này nó xa lạ như cô chưa bao giờ gặp. Tiếp sau đó, cô nhìn thấy Tăng Tử cầm súng nhắm vào Thái Dương và bóp cò. Tiếng súng vang lên. Tay Tăng Tử và khẩu súng cùng rơi xuống đất. Cậu ấy như một con diều đứt dây, ngã thẳng xuống. Nằm sóng sai bên cạnh Tăng Kỳ. Hai anh em cô không còn gì không biết, từng ở cùng cô, chơi cùng cô, chia sẻ với cô quãng thời gian dài đằng đẵng mà cô độc này đã nằm xuống trước mặt cô, không còn hơi thở. Còn người đàn ông kia thì vẫn đứng đó, trầm mặc, rắn rỏi, vô tình như một ngọn núi. Á! Giữa bạc ngàn tiết trắng, Chúc Tịnh ôm đầu, cuối cùng cũng hét lên một tiếng rồi gục ngã. Tuyết thấm qua da, len lỏi vào tứ chi, thấm đẫm máu thịt của cô nằm đờ ra đất, cảm thấy cổ họng tràn lên mùi tanh của máu, cô cảm thấy não bộ đã mất hết mọi khả năng suy nghĩ. Trước mắt hóa thành hai màu đỏ và trắng, là tuyết và máu hòa vào nhau. Đây là mơ ư? Vì sao giấc mơ này và giấc mơ ban nãy khiến cô choàng tỉnh lại tương đồng như vậy? Cái chết và cánh hoa cùng nở bung trước mắt cô là loài hoa diễm lệ cô chưa bao giờ trông thấy, một khi nó dính máu, sẽ hóa thành màu đen. Lạnh quá. Cô sắp thắt thở rồi. Rất lâu sau, Chúc Tịnh cảm thấy đôi chân và cả người mình đã tê dại, được ai đó đỡ dậy. Cô từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy cô gái Anh Quốc từng ngồi sánh vai với Mạnh Phương Ngôn trong quán bar đang nhìn mình bằng biểu cảm nặng nề. Sau đó, cô nhìn thấy rất nhiều người, họ đều vô cảm, bình thản và khẩn trương ra vào căn nhà của hai anh em họ Tăng. Họ đều mặc quần áo màu đen, ngoài tiếng bước chân ra, họ không nói thêm câu nào. Cô nhìn thấy những người đó trước sau khiêng hai cái cán ra ngoài, cán được phủ vải trắng. Cô nhìn thấy một cánh tay trắng nhợt rơi thõng xuống, đó là một cánh tay mạnh khảnh, còn đeo một sợi trân châu đỏ. Đó là món quà cô mua tặng Tăng Kỳ sau khi từ thành phố T trở về, từ lúc đeo lên, cậu ấy chưa bao giờ tháo xuống. Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn bước ra. Tuyết càng lúc càng nặng hạt. Chúc Tịnh được cô gái Anh Quốc dìu đi, từng bước đi vào một căn nhà khác ở gần đó. Vào nhà, cô trông thấy Tạ Thẩm đứng bên chiếc bàn dài. Đồng phục anh ấy mặc trên người cô cũng chưa từng thấy, nhưng có ba chữ tiếng Anh mà cô biết. CIA. Lúc này anh ấy dịu dàng và thương tiếc khác hẳn mọi khi, nhưng chỉ càng khiến người cô rét run. Cô gái Anh Quốc pha cho cô một tách trà nóng, rồi từ từ ngồi xuống đối diện cô. Tôi tên là Moon, là một thành viên của tổ chức Shadow, cũng là đồng đội của Mars, Mạnh Phương Ngôn. Như cô đã thấy, bạn của cô, Tăng Tử, biệt danh Ghost, thực chất là tên trùm của những tổ chức khủng bố, bán tin tức tình báo, bán vũ khí quân sự bị quốc tế truy nã, đã cải trang thành người bình thường, sống cho tới bây giờ. Các cục an ninh trên khắp thế giới từng truy bắt hắn nhiều năm, nhưng không có bằng chứng xác thực, không thể bắt về. Vì chuyện này, họ đã ủy nhiệm cho điệp viên số 1 của cục chúng tôi, Mars, bắt tên Ghost này, mai phục bên cạnh hắn. Sở dĩ Mars chọn cô làm người quan hệ mai phục, vì cô và hai anh em họ Tăng có quan hệ thân thiết nhất, lại gần cô không dễ bị nghi ngờ. Em ruột của Tăng Tử, Tăng Kỳ, cũng không hay biết gì giống như cô. Nhiệm vụ cho tới nay đã bại lộ, các mục tiêu đều qua đời, các tin tức tình báo khác không có được, nhiệm vụ thất bại. Cô còn gì muốn hỏi, đều có thể hỏi tôi, Moon nhìn cô chăm chú, cô sẽ được cục chúng tôi thực hiện kế hoạch bảo vệ nhân chứng, thời hạn 3 năm. Chúc Tịnh im lặng nghe hết. Lát sau, cô ngẩng đầu lên, cất giọng khẳng đặc, Tăng Kỳ chết rồi ư? Phải. Tăng Tự cũng chết rồi. Đúng vậy. Sóng gió dần nổi lên trong đôi mắt cô. Moon, lúc này, Tạ Thẩm lên tiếng, để tôi nói chuyện với cô ấy. Moon gật đầu, nhìn sâu vào Chúc Tịnh một lần nữa, rồi rời khỏi phòng. Chúc Tịnh, Tạ Thẩm đi tới bên cạnh cô, chậm rãi ngồi xuống. Anh biết em rất khó chấp nhận sự thật này. Tất cả những người thân thiết bên cạnh em chỉ trong vòng một đêm đều lộ mặt hoặc tử mạng. Anh hiểu bất kỳ người bình thường nào cũng khó chịu đựng nổi. Nếu em cần, anh sẽ luôn ở bên em, cho tới khi em bước ra được khỏi chuyện này. Ở bên tôi, cô hơi nghiêng đầu, anh rảnh không? Đôi mắt cô trống rỗng và lạnh lẽo. Tạ Thẩm nhìn vào mà run người, giọng anh ấy có chút đau khổ khó nói. Anh biết em khó chấp nhận việc anh lừa gạt em, đó là lỗi của anh, nhưng anh thật sự bất đắc dĩ. Không, cô cười khẽ, đến CIA cũng xuất hiện, làm sao tôi dám nói không chịu nổi đây, dù sao thì tôi còn được trải nghiệm mấy chuyện chỉ xem phim mới có. Tạ Thẩm, à, tôi cũng không biết tên thật của anh là gì, anh không cần nói gì nữa, tôi nghĩ các người còn nhiều việc phải giải quyết hơn. Cô quay đi, không nhìn anh ấy thêm nữa, cảm ơn. Tạ Thẩm nhìn một bên mặt tiều tụy của cô, hai chữ cuối cùng giống như một cái bạt tai đau đớn dành cho anh, từ nay về sau anh và cô sẽ hoàn toàn cách nhau một khoảng không thể bù đắp. Anh chưa bao giờ dám ôm cô, cũng không thể nào ôm cô được nữa. Cô vẫn phải chịu đựng sự tổn thương tột cùng, thậm chí là xé ruột xé gan. Tới cuối cùng, cô mới là người chịu nhiều đau khổ nhất, những người khác đã rời khỏi thế gian này, thậm chí còn chẳng có cơ hội biết đau, biết khổ. Còn anh và Mạnh Phương Ngôn, sinh mệnh của họ có khác nào xác chết biết đi, nói chi tới đau đớn. Cơn mưa tuyết ấy tới gần sáng mới ngừng lặng. Chúc Tịnh đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước ra khỏi phòng. Trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn đường là nguồn sáng duy nhất, Mạnh Phương Ngôn đang đứng đó. Mọi người đã đi hết, chỉ còn mình anh, tới khi cách anh khoảng 5 mét, cô dừng lại. Có lẽ Moon và Báo Săn đã giải thích với em mọi chuyện rồi, anh mặc chiếc áo mỏng. Tay kẹp điếu thuốc, chắc anh không cần nói lại nữa. Cảnh tượng không muốn em nhìn thấy, cho dù bỏ thuốc mê vẫn để em bắt gặp, thành thật xin lỗi. Tôi không có bất kỳ cách nào để bù đắp cho những tổn thương gây ra cho em, thành thật xin lỗi. Tôi đã lừa dối em, tất cả mọi chuyện, thành thật xin lỗi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Anh đã nói rất nhiều câu xin lỗi. Cô không hề biết anh cũng hút thuốc. Anh vẫn cười bâng quơ như thế, đứng gần cô thế này, mà dường như lại rất xa. Mọi nghi ngờ cô muốn suy nghĩ, nhưng không dám, đều có được lời giải thích hoàn hảo nhất vào ngày hôm nay. Cô cảm thấy có lẽ hôm nay mới là lần đầu tiên cô gặp anh, gặp con người chân thật nhất của anh. Không ai nói dối trong đêm Giáng sinh. Chúc Tịnh nhìn anh, trong lúc anh im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng, rành mạch, khàn khàn như cát sỏi. Thế nên, em chỉ có một câu hỏi duy nhất. Mong anh thành thật trả lời em. Anh nhìn cô chăm chú rồi gật đầu. Đối với em, từ trước tới nay, anh đều không xuất phát từ chân tình sao? Lần đầu tiên anh nhìn em cười. Khi anh cứu em ra khỏi cơn ác mộng quá khứ. Khi anh nhảy cùng em trong đêm Halloween. Khi anh ôm lấy em vào lúc em sụp đổ. Khi anh hôn em dịu dàng giữa cơn gió trên đỉnh núi. Khi anh giang tay đón em giữa trời tuyết rơi. Khi anh nói, đừng bao giờ tin anh. Từ khi bắt đầu mang theo sứ mệnh tới bên cạnh em, bao nhiêu thời khắc như thế, có khi nào đối mặt với em, dù chỉ một giây thôi, anh thật sự rung động. Cô vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Không. Anh nói. Không xuất từ chân tình. Sau đó, anh quay đi, rời xa thế giới của cô, chương 32, phiên ngoại, tháng ngày xa em. Một năm sau, tại tổng bộ Shadow ở London, Mạnh Phương Ngôn xuyên qua con đường dài, gõ cửa, bước vào một căn phòng. Điệp viên bộ phận kỹ thuật Frank đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, nhìn thấy anh lập tức chào rồi lắc đầu với vẻ nặng nề. Vẫn chưa tìm thấy sao, anh đi tới bên cạnh Frank, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị. Vâng, Frank dai dai trán, kể từ lần cuối cùng VK xuất hiện tại Hy Lạp tới nay đã 2 tuần rồi, bộ phận kỹ thuật vẫn chưa tìm được tung tích hắn. Đã 1 năm trôi qua từ cái đêm tuyết Ghost qua đời. Cùng với sự sụp đổ đó, tổ chức Ghost không có người dẫn đầu cũng bị đưa ra ánh sáng. Vài tháng sau, Shadow kết hợp với Cục An toàn của các quốc gia, bắt đầu dọn dẹp triệt để những dư đảng của Ghost ở khắp nơi trên thế giới. Những tổ chức khủng bố từng tạo ra những bóng đen khổng lồ cho thế giới sau cái chết của Ghost cũng ngã rạp như những quân bài domino, gần như không còn gì đáng ngại. Còn gây kép, người mang theo di nguyện trước khi chết của Ghost, giữ hiệp ước Satan bên người, thì lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co dai dẳng với họ. Với tư cách là thủ hạ đắc lực nhất của Ghost trước kia, gây kép quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dung, vì thế, nhiệm vụ bắt giữ hắn trở thành việc khó khăn nhất hiện thời. Họ không tìm ra được gây kép. Cho dù một giây trước dường như đã bắt được tung tích hắn một cách khó khăn, thì một giây sau, khi họ vội vàng tới địa điểm mục tiêu, VK cũng đã tẩu thoát. VK trở thành người kế thừa xuất sắc cho Ghost, thế nên họ hiểu rõ, trước khi VK tích lũy đủ thế lực để trở thành một Ghost thứ hai, họ phải xóa sổ dấu vết của hắn trên thế giới này. Mars Frank quan sát một nửa gương mặt vô cảm của anh, ho khẽ một tiếng, rồi bất chợt nói, anh có cần nghỉ ngơi một lát không? Mạnh Phương Ngôn vẫn nhìn chăm chăm lên màn hình, không cần. Frank lắc đầu, Mars, sắc mặt anh hiện giờ vô cùng tệ. Anh vừa trinh sát ngoại tuyến trở về, anh có thể không cần làm nhiệm vụ ngay không ăn không ngủ như thế. Đúng là chúng ta phải bắt VK, nhưng không phải anh thức chông chông trước máy tính là sẽ thành công. Nghe xong câu này, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng cử động, từ từ đứng dậy, tầm mắt rơi vào một điểm trong không trung, lúc sáng lúc tối. Mars, bỗng nhiên, có người gọi anh, L tìm anh. Đi đi, Frank vỗ vai anh. Đi vào văn phòng, L vừa cúp điện thoại, Mạnh Phương Ngôn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm một miếng chocolate, bốc ra, bỏ vào miệng, rồi mỉm cười nhìn L như đùa. Cô bé nhà anh bây giờ cũng đã tới tuổi như hoa, như ngọc rồi, anh không sợ con bé bị mấy thằng nhóc người đầy hormone nam cướp mất sao? L xa cầm, để tôi biết được thằng loại nào có ý đồ với con bé, ngày tháng sau này của nó sẽ không dễ chịu đâu. Anh lắc đầu, khi nào anh về thăm nó? Lát nữa tôi về, gương mặt L bỗng lộ ra một nụ cười hiếm gặp. Nó nói nó vừa làm vài món ăn, đã ở nhà đợi tôi rồi. Hôm nay tôi tan ca sớm, chắc mọi người cũng không trách đâu nhỉ, cậu bảo có đúng không? Lát nữa ra ngoài nhớ nói với tất cả mọi người, hôm nay mọi người đều được nghỉ sớm. Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của L. Trên ảnh có ba người, là L, vợ anh ấy và cô con gái, khi vừa tròn một tuần tuổi. Vợ của L, vào năm cô con gái 3 tuổi, đã bị tổ chức khủng bố bắt làm con tin để uy hiếp L. Khi L tới kịp, cô ấy đã bị phần tử khủng bố bắn chết. Anh từng nghe những điệp viên đi theo L nhiều năm kể lại. Từ ngày ấy trở đi, L không bao giờ cười nữa. Cũng để bảo vệ con gái, bắt đầu từ đó, L đổi tên họ cho cô bé, thậm chí đổi hết cả thân phận và bối cảnh, giao cô bé cho một người bạn đáng tin cậy nuôi dưỡng. Mỗi năm anh ấy và con gái chỉ gặp nhau một lần, vào đúng ngày Giáng sinh. Anh biết L nhớ thương con gái nhiều đến nhường nào. Vô số lần anh nhìn thấy L một mình đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ảnh và kết của con, hết lần này tới lần khác. Là một người cha, nhưng mỗi bước trưởng thành của con bé, anh ấy lại không thể tận mắt chứng kiến. Ở bên bầu bạn, anh ấy và con bé đâu có sống xa nhau, nhưng ngay cả hành động ôm nó vào lòng anh ấy cũng không làm được. Anh ấy coi như nỗi nhớ nhung sâu nặng dành cho vợ và tình yêu dành cho con gái chính là sự trừng phạt dành cho mình cả cuộc đời. Moss, đừng hà khắc với bản thân mình như vậy. Lúc này L đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh, cái chết của Kermit không phải lỗi của cậu, cái chết của em gái Ghost cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đừng dồn hết mọi đau khổ lên người mình như thế. Mạnh Phương Ngôn trầm mặc. Chuyện của Ghost đã qua một năm rồi, nhưng cậu thì vẫn chưa bước ra được khỏi đêm đông ấy. Nụ cười gắng gượng của anh cuối cùng cũng tắt ngấm sau câu nói này của L. L vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi biết những lúc không có nhiệm vụ, cậu thường thế chỗ cho điệp viên bảo vệ cô ấy. Tôi cũng biết có một lần cô ấy sốt cao, hôn mẹ. Cậu biết tin, đã vội từ nước ngoài về đưa cô ấy tới bệnh viện. Mars, tôi biết cả, chỉ vờ như không biết mà thôi. Mạnh Phương Ngôn không nhìn L, chỉ nghiêng người đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trướng môi, L, đừng có lạm dụng quyền thế thăm dò cuộc sống đời tư của người Kansas. Mars, L nói, ngay từ ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, đây là số phận. Cậu tưởng tôi chưa từng trải nghiệm ư, khi tôi gặp vợ lần đầu tiên, tôi đã biết người con gái này là số phận của tôi. Tôi từng thử kháng cự, cũng từng tự lừa mình lừa người, nhưng sao tôi có thể là đối thủ của số phận đây? Tôi biết, anh cười khẽ, đừng có suốt ngày giáo huấn tôi những chuyện tôi đã biết cả. Yên tâm đi, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, ngoài ra, tôi sẽ không làm gì cả. Anh quay người, chậm rãi rời khỏi văn phòng của L, chúc anh Giáng sinh vui vẻ, chúc anh và con gái có một bữa tối đầm ấm. Từ ban công thuần thục trèo vào nhà, Mạnh Phương Ngôn đi tới phòng khách, ngồi xuống sofa, ho một tiếng. Phó Úc đang mở công thức, tinh đồng ý đậm với vợ trong bếp nghe thấy tiếng anh, bèn quay đầu, cau mày, nhìn anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Mạnh Phương Ngôn, tôi báo cảnh sát thật đấy. Đừng thế, anh chắp hai tay sau gáy, đùa đùa cợt cợt, hôm nay là Giáng sinh, cảnh sát còn bận đón Tết, không ai rảnh quan tâm tới anh đâu. Hi, tiểu Vũ Vũ, anh giơ tay chào Ung Vũ, yên tâm, tôi tới ăn chùa một bữa rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền thế giới hai người. Ung Vũ đỏ mặt, Phó Úc bó tay thở dài, hôm nay đúng là có nhiều món lắm. Cảm ơn người anh em, anh tươi cười huýt sáo. Ăn cơm xong, Ung Vũ đi rửa bát, Mạnh Phương Ngôn chuẩn bị ra về, Phó Úc cầm ô, tiện anh xuống nhà. Khi hai người xuống dưới, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi, Phó Úc đưa ô cho anh và nói, cầm lấy đi. Mạnh Phương Ngôn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời rồi lắc đầu. Ánh sáng của đèn đường và tuyết soi rọi lên mặt anh, tôn lên nét tuấn tú mà yên bình của chàng trai này. Phó Úc nhìn anh, khẽ gọi anh một tiếng. Hử! Mình nhận ra, đã có một chuyện rất quan trọng xảy đến với cậu, thậm chí thay đổi cậu. Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lóe sáng, nhưng anh không nói gì. Liên quan tới cô bác sĩ đó sao? Phó Úc hỏi, cô gái năm ngoái mình từng gặp, cô bác sĩ đi cùng cậu đó. Bao năm qua, Phó Úc là người bạn duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh. Phó Úc không bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng bẩm sinh. Anh gật đầu. Cậu thích cô ấy, Phó Úc nói thẳng, lúc hai người đi cùng nhau, quan sát ánh mắt cậu nhìn cô ấy là mình biết cậu thích cô ấy. Mạnh Phương Ngôn thở dài, vì sao mấy người cứ thích tiến hành mổ xẻ tâm lý của mình thế nhỉ? Mình không tin cậu lại là một kẻ hèn không dám thừa nhận tình cảm của mình, Phó Úc lại nói. Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Anh cười khổ, khẽ thở hắt ra, đáng tiếc, tôi chính là một kẻ hèn như vậy đấy. Phó Úc nhìn anh có phần kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày. Em lặng một lát, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai anh, lên đi, cô ấy đang đợi đấy. Phó Úc ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Vũ đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng 2, chống tay đứng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng nhất. Mạnh Phương Ngôn thấy ánh mắt Phó Úc dịu dàng hơn bèn cười khẽ, người em, Giáng sinh vui vẻ. Anh cũng vẫy tay với Uông Vũ rồi đi thẳng. Mạnh Phương Ngôn, Phó Úc nhìn theo bóng lưng anh xa dần, nói rành mạch từng từ từng chữ. Có lẽ cậu cho rằng cậu có lý do bất đắc dĩ. Nhưng cậu cũng vĩnh viễn đừng xem thường đối phương, người luôn có chung cảm xúc với cậu. Anh chợt khựng lại, một lát sau mới quay lưng về phía Phó Úc, nhẹ nhàng vẫy tay. Đường phố London vẫn ấm áp và náo nhiệt như thế dù trong đêm đoàn viên này. Mạnh Phương Ngôn đi trên một con ngõ, ngang qua một tiệm bánh mì thơm sực mũi và rất nhiều cửa hàng trang trí rực rỡ. Lúc này, có một cậu bé đang đuổi theo bạn mình, rồi vấp ngã ngay trước mặt anh, chiếc kẹo mút trong tay văng ra ngoài, vỡ thành hai nửa, cậu bé ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc. Này, anh bước ra, đỡ cậu bé nhảy khỏi nền đất lạnh, cháu còn muốn làm đàn ông không? Cậu bé tóc vàng tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với đôi mắt long lanh nước, chẳng hiểu gì. Cầm lấy, anh chẳng hiểu biến từ đâu ra một cây kẹo khác, nhét vào tay cậu, không được khóc nữa. Cậu bé nghe lời, cầm kẹo rồi ấp úng nói câu cảm ơn. Đúng lúc này, có hai cô gái đi từ đường đối diện qua. Một cô gái người Đức cao gầy, tóc vàng trong số đó khoa chân múa tay nói gì đó. Nói một lúc, cô nghiêng đầu nhìn cô gái phương Đông tóc đen bên cạnh. Vê, cậu có nghe mình nói không đấy? Chúc Tịnh tùy ý đáp. Vậy, chúng ta tới đâu mua gà nướng đây? Cô gái người Đức phấn khích nói. Chúng ta phi à nhanh lên, mọi người đều đang đợi đấy. Được. Hai người đi xuyên qua đường, được hai bước, cô gái người Đức bỗng phát hiện người bên cạnh mình đang dừng lại, sao vậy? Chúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không chớp mắt về một phía gần đó. Về, cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khua khua trước mặt cô, rồi kinh ngạc, này, sao cậu khóc? Nghe tiếng hét của cô ấy, Chúc Tịnh mới hoàn hồn. Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng cầm cây kẹo mút, bèn khó hiểu hỏi. Sao vậy, cậu quen nhóc kia hả? Cô lắc đầu. Đi thôi.

Cô quay đầu nhìn vào mắt Tiểu Hữu, qua đôi mắt ấy cô như nhìn thấy đêm trên núi 3 năm về trước. Bình tĩnh một chút, cô hạ giọng nói, họ đều biết. Nhưng anh Phương Ngôn sẽ không bao giờ tới nữa, đúng không ạ? Nét mặt Tiểu Hữu thoáng hiện lên chút cô đơn, mọi người dường như đều quên anh ấy rồi, nhưng con vẫn còn nhớ. Cô cụp mắt xuống, trong đêm tối, cô im lặng cúi đầu, không hề nhìn thấy tia sáng le lói trong đôi mắt liệt nùng khi nhìn cô. Hết đêm thứ 31, tôi quyết định, tối hôm đó sẽ tỏ tình với anh ấy. Anh ấy dối trá, giấu giếm, làm không ít tội ác, có thể anh ấy còn làm nhiều hơn những điều hại trời hại đất mà tôi không biết, nhưng tôi lại chỉ nhớ những gì tốt đẹp của anh ấy. Thật ra tôi nghĩ thông suốt rồi, bất luận cô gái nào vào bất kỳ lúc nào làm chuyện của tôi, đáp án của anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng anh ấy có một người vô cùng quan trọng, một người không ai có thể thay thế. Chương 34, đêm thứ 32, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Ăn cơm tối xong, Chúc Tịnh cùng lũ trẻ trò chuyện một lúc, chuẩn bị tài liệu giảng bài cho tiết học chiều mai, rồi trước khi về ký túc định chào tạm biệt hiệu trưởng Phùng. Cô gõ cửa, bỗng phát hiện hình như ông không có mặt trong phòng. Cô đặt một cuốn tranh cất công mang từ London, đến lên bàn hiệu trưởng Phùng, liếc mắt phát hiện có vài lọ nhỏ được đặt trên mặt bàn, trên lọ không có giấy tờ gì, nhưng nhìn bên trong, có lẽ là viên thuốc. Thuốc, sức khỏe của hiệu trưởng Phùng xưa nay vẫn tốt, tuy ông đã có tuổi, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, vì sao vô duyên vô cớ phải uống thuốc. Mang theo nghi ngờ bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Liệt Nùng sau khi làm ảo thuật cho lũ trẻ xong cũng vừa từ trên núi xuống. Ký túc xá của hai người ở cùng khu nên không tránh khỏi việc sẽ về chung đường. Rừng núi về đêm yên ắng lạ thường, anh vẫn kiệm lời như mọi ngày, cô cũng im lặng, hai người đi cách nhau một khoảng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Khó khăn lắm mới đi tới cửa phòng, xuất phát từ phép lịch sự, trước khi đi lên, cô chào tạm biệt anh một tiếng, chỉ nhận được từ anh một tiếng ầm. Mở cửa ra, cô thấy Bành Nhiên đang gọt lê, cô về rồi à. Cô đặt túi xuống, cảm thấy nhức mỏi khắp người, nên không muốn nói chuyện. Nhưng suy nghĩ lại, cô vẫn bâng quơ một câu, Liệt Nùng, cũng về cùng tôi. Hả, ai ngờ Bành Nhiên vừa nghe tới tên anh, làm rơi cả con dao gọt hoa quả xuống đất. Liệt Nùng, anh ấy cũng làm việc ở trường trung học Lĩnh Trạm sao? Vậy chắc là bây giờ anh ấy cũng đang ở dưới. Chúc Tịnh không hiểu vì sao cô ấy kích động dừng đó, nhưng vẫn gật đầu. Tôi mang cho anh ấy 2 miếng lê, cô gái bỏ dao xuống, lao như bay xuống nhà. Sau khi cô thay quần áo xong, thì Bành Nhiên cũng đi lên, khuôn mặt cô gái càng đỏ bừng dưới ánh đèn. Nhưng cô ấy không quên rửa tay, rồi đưa một miếng lê vừa gọt xong cho cô, này. Cảm ơn cô, Chúc Tịnh đón lấy, bất ngờ hỏi, cô thích anh ấy phải không, ý tôi là Liệt Nùng. Khụ khụ, Bành Nhiên suýt nữa nôn cả lê ra ngoài. Chúc Tịnh thấy cô ấy quá căng thẳng, cũng không nói thêm nữa, vừa ăn lê vừa xem sách. Một lát sau, Bành Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, nói với vẻ ngượng ngập, nhưng bình tĩnh, tuy chưa lâu, nhưng tôi rất có thiện cảm với anh ấy. Một khúc gỗ không nói một câu như thế mà cô cũng có thiện cảm được, Chúc Tịnh hờ hững hỏi. Bành Nhiên phì cười, anh ấy ít nói thật, nhưng tôi cảm thấy anh ấy là người chính trực, đáng tin cậy. Ô, cô nói, tôi thì không hiểu, mới quen ngày đầu tiên. Bành Nhiên có lẽ cảm giác được cô không khó gần như tưởng tượng, nên cũng bạo dạn hơn chút. Chúc Tịnh, cô từng thích ai bao giờ chưa? Tay cô khựng lại. Tôi chưa yêu bao giờ thế, nên cũng không rành lắm. Bành Nhiên xấu hổ vuốt vuốt tóc, cảm giác cả thời thanh xuân đều dành để học hành, quả thực là tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Như vậy có gì không tốt đâu, cô ăn xong lê, nói với Bành Nhiên, tôi đi tắm rửa trước. Ngày hôm sau tới bệnh viện, cô được phân công cùng bác sĩ La đi khám bệnh. Mùa này là mùa dịch bệnh, gần như không lúc nào ngớt bệnh nhân. Ngay từ buổi sáng, cô đã cảm thấy ngực tưng tức khó chịu. Tới tận trưa khi nghỉ ngơi, bác sĩ La đi ăn cơm, cô mới tháo khẩu trang ra, hít một hơi sâu, nằm rạp xuống bàn, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ vừa nhắm mắt lại cả người đã bắt đầu mềm nhũn, rõ ràng phòng khám đóng cửa sổ, nhưng cô vẫn cảm thấy rét run từng cơn. Chúc Tịnh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có một giọng nữ dịu dàng gọi mình, cô đừng ngủ ở đây, sẽ cảm đấy. Cô ngẩng đầu lên, trong mơ hồ, dường như cô nhìn thấy Bành Nhiên, cô dụi mắt nói, không sao đâu. Có muốn đi ăn cơm chung không? Bành Nhiên hỏi. Tôi nghỉ ngơi một lát, cô đi trước đi, nói rồi, cô lại nằm bẹp. Lần này cô ngủ thật, cô nghe thấy có tiếng nói bên tai mình, ý thức dần dần cách cô mỗi lúc một xa, dần dần, trước mắt tối sầm lại. Vậy thôi, mở mắt ra, cô nghe thấy có người quay lưng về phía mình, đang kéo rèm cửa, bữa sáng em muốn ăn gì? Cô nhìn cái bóng đó, há hốc miệng, không nói được câu gì. Người đó thấy cô không trả lời, bèn quay đầu lại, gương mặt tuấn tú vẫn còn nguyên nụ cười nửa đùa nửa thật mà cô quen thuộc nhất, hôm nay vẫn ăn món trung nhé, ăn cháo, hay thêm chút bánh mì, nộm cũng có một ít. Cô bất động nhìn gương mặt ấy, lát sau nuốt nước bọt, khàn giọng chậm rãi nói, Mạnh Phương Ngôn. Sao, anh ngồi xuống bên giường, mỉm cười xoa đầu cô, vừa sáng sớm đã gọi anh tình cảm vậy. Em đang ở đâu, cô nhìn anh. Còn có thể ở đâu, anh chỉ ra ngoài cửa sổ, đó, chỉ cần nhìn thấy sương mù dày đặc của London, em sẽ biết em đang ở nhà. Mắt cô run rẩy, hôm nay, là thứ mấy? Thứ bảy, không đi học, anh giơ tay xoa đầu cô, tối qua hình như em hơi sốt, nên ngủ từ sớm rồi. Mặc dù bây giờ đã hạ sốt, nhưng vẫn ăn thanh đạm là hơn, nói rồi, anh lại đứng dậy. Trái tim bỗng đập thình thịch, cô níu vạt áo anh lại theo bản năng. Anh dừng bước, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Làm nũng cũng vô ích, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xa xa, rồi buông ra, cất giọng dịu dàng. Được rồi, đừng có ngủ nướng nữa, mau dậy đi. Anh phải đi sao? Cô hỏi. Ừ. Anh sẽ đi đâu? Vào bếp làm bữa sáng cho em, anh kiên nhẫn trả lời. Cô cảm thấy sống mũi mình sắp cay xè, chỉ đi làm bữa sáng thôi sao? Ừm, anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, nếu không anh còn có thể đi đâu. Chúc Tịnh ngồi bật dậy khỏi giường. Thở hổn hển từng cơn, rồi mở mắt. Bốn phía vẫn là bức tường trắng nhợt của bệnh viện, còn cô đang nằm trên một chiếc giường, mua bàn tay được truyền nước. Bình tĩnh lại, cô cúi đầu, dùng tay lau nước mắt. Tỉnh rồi à, gần đó vang lên giọng trầm trầm của đàn ông. Cô ngước lên, nhìn thấy Liệt Nùng đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cô. Cô bị sốt, anh đi tới bên giường, giọng nói không chút trầm bổng, mê man một ngày, tối hôm trước sốt tới 39,5 độ, phải truyền nước mới hạ được một chút. Cô nhìn anh một lát, anh ở với tôi cả đêm. Liệt Nùng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ quay lại, tôi đi gọi y tá thay chai truyền. Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, từ từ nằm lại vào chăn. Rất nhanh, có một y tá vào thay cho cô chai dịch thứ hai, đo nhiệt độ, nói với cô rằng bây giờ chỉ sốt hơn 5 độ, nhưng vẫn không được sơ suất, sáng sớm hạ sốt, trong ngày có thể sẽ lại tăng. Sau khi cô y tá đi, Liệt Nùng vẫn ở lại, ngồi trên chiếc ghế ngay gần đó đọc sách. Lật quyển sách trong tay, anh bỗng nhiên lên tiếng, không ngủ được à. Khát nước, cô cũng không khách khí. Anh đứng dậy rót cho cô cốc nước nóng, uống xong cô lại nằm xuống. Nhẫn nhịn một chút, anh quay lại ghế, tôi biết người cô ra mồ hôi rất dính dớp, khó chịu, tôi sẽ bảo bằng nhiên lát nữa mang quần áo cho cô, khi nào hạ sốt thì thay. Cô nhìn anh, im lặng một lát, giọng nói vì sốt mà trở nên ong ong. Cảm ơn anh. Cô nhận tưởng anh là người đàn ông lạnh lùng và khô khan, nhưng không ngờ một người không thân không thiết gì với mình như anh lại âm thầm chăm sóc cô cả đêm. Mặc dù cả hai đều là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là thiên chức, nhưng bây giờ cô đã hiểu hơn đôi chút rằng tại sao Bành Nhiên lại có thiện cảm với anh. Anh đang đọc sách gì vậy? Cô nhất thời không ngủ được ngay, mặc dù không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình, nhưng vẫn tiện miệng hỏi. Liêu Trai Chí Dị, anh khẽ nói, đám trẻ nói muốn đổi khẩu vị. Cô không nhịn được cười, không ngờ anh lại có sự kiên nhẫn để làm thầy giáo. Như nhau thôi, anh ngước lên, đôi mắt nghiêm nghị bỗng ánh lên chút bông đùa. Chúc Tịnh nhìn thẳng vào mặt anh, bất thình lình va phải con ngươi đen tuyền của anh. Đôi mắt ấy vào một khoảnh khắc nào đó bỗng khiến cô dâng lên cảm xúc thân thuộc khó tả. Cô hơi nghiêng người, muốn cố ngủ. Ban nãy trong mơ, cô cứ gọi mãi tên một người, giữa căn phòng im ắng, cô bỗng nhiên nghe thấy Liệt Nùng nói vậy. Trái tim cô rung lên, lát sau, nhắm mắt lại, không có gì, quên hết đi. Liệt Nùng ngồi trên ghế, một lát sau anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gấp cuốn sách vào. Lần ốm này đến nhanh, đi cũng nhanh. Lần này Chúc Tịnh bị sốt nguyên do vì cô tới đây vội vàng lại chưa quen với môi trường lạ, thành ra nhiễm phong hàn. Nhưng vì cô không hay bị bệnh, nên thuốc và nghỉ ngơi rất có hiệu quả. Năm nửa ngày, dù bác sĩ La và mọi người có khuyên răn thêm, cô cũng quyết không nằm thêm nữa, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân để tiếp tục làm việc. Còn Liệt Nùng, người cô những tưởng quan hệ sẽ không còn quá xa cách như trước, thì vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, im lặng suốt với cô. Cô nghĩ, có lẽ không chỉ vì tính cách của Liệt Nùng, mà vì bản thân cô cuộc đời này rất khó thân thiết thêm với ai khác. Nhưng, Liệt Nùng vẫn là người mà Bằng Nhiên thích, về tình về lý, cô không thể tiếp với anh quá gần gũi. Những ngày ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau, trung thu trăng tròn đã tới với núi rừng. Chúc Tịnh trước kia từng bàn bạc với hiệu trưởng Phùng, chuẩn bị trong lúc bọn trẻ phá cổ sẽ dạy chúng làm đèn trời, rồi lên núi thả đèn. Để chuẩn bị bất ngờ cho bọn trẻ, trước trung thu, cô còn đặc biệt vào huyện một chuyến, mua mọi nguyên liệu cần thiết. Vì cô xách bao túi lớn túi nhỏ về phòng ký túc, Bành Nhiên dĩ nhiên biết ngay tối trung thu họ tổ chức hoạt động, cô gái chưa bao giờ chơi đèn trời cũng thấp thỏm hỏi dò cô, có thể cho cô ấy tham gia không? Được chứ, Chúc Tịnh cảm thấy không có lý do để từ chối, vậy tối đó cô cùng tôi đi đến trường. Ông, Bành Nhiên rất vui, múa may trong phòng một lúc rồi bỗng nhiên giữ cô lại. Chúc Tịnh, có phải tối đó, Liệt Nùng cũng có mặt không? Cô ngồi dưới đất sách đồ, đáp bừa một tiếng. Vậy thì, Bành Nhiên vui mừng, ấp úng một lúc, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, ngồi xuống trước mặt cô, chống cằm, nghiêm túc nói với cô. Vậy thì tôi quyết định, ông, tối đó sẽ tỏ tình với anh ấy. Chúc Tịnh sững người. Tôi nghiêm túc đó, Bành Nhiên nói, không cần biết có thành công hay không, tôi cũng muốn nói ra. Chúc Tịnh không biết nên nói gì, thu dọn xong đồ đạc, ngẫm nghĩ một lát vẫn nói, vậy thì, cố gắng lên. Cảm ơn cô, Bành Nhiên nghe thấy cô nói vậy, ôm chầm lấy cô từ phía sau, vui vẻ chạy đi tắm rửa. Chương 35, đêm thứ 33, tôi chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy. Đêm trung thu hôm đó, Chúc Tịnh rời khỏi bệnh viện sớm hơn một chút. Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, cô liền nhìn thấy Bành Nhiên đứng ở góc đường đợi mình. Rõ ràng hôm nay Bành Nhiên đã đặc biệt ăn diện, không những mặc một chiếc váy hai màu xanh trắng, mà còn trang điểm, cột tóc lên, hoàn toàn giống như một cô công chúa. Cô đi tới bên Bành Nhiên, rồi quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, đúng là con gái trang điểm, vì yêu. Bành Nhiên xấu hổ, vỗ vào người cô, người đẹp như cô đừng chọc tôi. Không phải, Chúc Tịnh lắc đầu, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu đã mất nhiều công sức như vậy, thì đối phương cũng nên thấu hiểu. Thật sao, gương mặt Bành Nhiên lập tức đỏ bừng, tôi cảm thấy có khi anh ấy đã sớm gặp nhiều cô gái xinh đẹp hơn rồi. Chúc Tịnh, cô cho tôi chút dũng khí đi, Bành Nhiên nắm chặt hai tay, đây có lẽ là việc bạo gian nhất tôi làm từ khi sinh ra cho tới bây giờ đấy. Chúc Tịnh trầm tư một lúc rồi giơ tay vỗ vỗ lên vai cô ấy mang tính tượng trưng. Tôi định nói với anh ấy lúc thả đèn trời, Bành Nhiên hít một hơi sâu, bầu không khí lúc đó là thích hợp nhất. Chúc Tịnh nhìn cô ấy, trong lòng chợt dâng lên một dư vị khó nói ra. Bữa bánh trung thu đặc biệt sau bữa tối vốn đã đủ khiến lũ trẻ phấn khích hơn bình thường. Sau khi Chúc Tịnh và Bành Nhiên cầm theo một túi đồ nguyên liệu làm đèn trời ra, tiếng hét của đám trẻ lại càng làm rung lỗ tai họ. Hiệu trưởng Phùng thấy bọn trẻ vui như vậy cũng rất mãn nguyện. Với tư cách là những người lớn duy nhất tại đây, hiệu trưởng Phùng, Bành Nhiên, Liệt Nùng và Chúc Tịnh dĩ nhiên phải đảm nhận công việc dạy bọn trẻ làm đèn. Chị Bành Nhiên, sao nến của em thắp không lên? Một bé gái rầu rĩ cầm ngọn đèn của mình, nhờ cậy Bành Nhiên. Bành Nhiên lập tức đón lấy cây đèn của cô bé, cố gắng thắp lửa, nhưng thử vài lần vẫn không thành công. Chúc Tịnh chú ý thấy tình huống đó, bèn đặt đèn của tiểu hữu xuống, muốn qua giúp, không ngờ Liệt Nùng đã nhanh hơn cô một bước. Sau khi thắp lửa, phải cố gắng hạ thấp lượng không khí thổi vào trong đèn để tránh khí nóng bay mất, nhưng cũng không được để lượng khí quá ít, để tránh ít khí quá mà đèn tắt. Liệt Nùng vừa nói vừa thuận lợi thắp lửa lên, còn nữa, dây giữ bốn xung quanh bắt buộc phải kéo căng. Bành Nhiên đứng bên cạnh cô ấy, mặt đã đỏ rực, khi anh đưa lại cho cô ấy cây đèn, cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, Liệt Nùng, đợi một chút, em có lời muốn nói với anh có thể cùng em tới mỏm đá lớn bên kia không? Liệt Nùng nhìn cô ấy, im lặng vài giây rồi gật đầu. Lúc này, bọn trẻ hầu như đã hoàn thành xong kiệt tác đèn trời của mình, hớn hở cầm đèn chuẩn bị lên núi thả. Lúc này Chúc Tịnh đi qua, nắm tay cô bé đứng bên cạnh Bành Nhiên rồi nói, cô cứ đi đi. Bành Nhiên nhìn cô cảm kích, căng thẳng xoa xoa ngực mình rồi rảo bước đi về phía Liệt Nùng đang đứng. Chúc Tịnh nhìn theo thấy họ nói vài câu rồi rời đi, lúc bấy giờ cô mới cùng bọn trẻ tiếp tục thả bay từng cây đèn. Ngọn núi yên ắng tối nay đẹp vô ngần, từng cây đèn giống như cái bóng của vô vàng, vì tinh tú. Chúc Tịnh quan sát lũ trẻ chân thành cầu nguyện, tự động thả bay cây đèn của mình, mà lòng cũng dần dần trở nên bình yên. Cô Tịnh Tịnh, lúc này Tiểu Hữu kéo vạt áo cô, con hy vọng bà nội khỏe mạnh, bình an. Cô nghiêng đầu, vỗ đầu con bé, chắc chắn. Cô Tịnh Tịnh ơi, vì sao cô không thả đèn? Tiểu Hữu lại hỏi, cô có nguyện vọng nào muốn thực hiện không? Cô nhìn đôi mắt trong sáng của Tiểu Hữu, im lặng một lát rồi hạ giọng, nguyện vọng của cô là các ước mơ của các con đều thành sự thật. Con cứ nghĩ mãi, có phải bây giờ cô sống không được vui vẻ không? Tiểu Hữu luôn nhạy cảm và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Cô Tịnh Tịnh, kể từ 3 năm trước, cô đã rất ít kể chuyện của mình với bọn con rồi. Con rất muốn biết về những người bạn ở Anh của cô, họ sống có tốt không? Chúc Tịnh nghe thấy tiếng trái tim mình lỡ nhịp. Cô chưa bao giờ có thể nói dối trước mặt Tiểu Hữu, cho dù là một lời nói dối thiện chí, cô cũng không thể chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Cô đã có bạn bè mới, giọng cô trở nên khàn đặc, có một cô gái người Đức, cô ấy rất dễ thương. Vậy những bạn bè trước kia thì sao ạ? Tiểu Hữu bẻ đầu ngón tay, con còn nhớ, thêm cả cô nữa, nhóm bạn gồm 4 người, trong đó có một anh trai nói rất nhiều, em sinh đôi của anh ấy rất hoạt bát, còn có một anh rất ít nói, rất nghiêm nghị. Cô há hốc miệng, con ngươi run rẩy, không biết nói sao. Phải, cô của ngày xưa từng nhắc tới họ với những đứa trẻ này mà không biết phiền, kể chuyện họ cùng nhau đi học, đi du lịch, cùng ngang ngược trong trường, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Những người ấy đã từng quan trọng với cô biết bao. 3 năm rồi, cô khó khăn lắm mới cất giữ họ tận sâu trong trái tim mình, khóa chặt, coi như một giấc mơ. Cô nghĩ mình không bao giờ phải nhìn lại nữa, không bao giờ phải nghe lại nữa. Rồi có một ngày mình sẽ lãng quên, nhưng khi nghe Tiểu Hữu nhắc tới họ, cô vẫn dễ dàng nhớ lại tất cả. Đó là một đêm tuyết xa xôi mang theo máu và nước mắt, người chứng kiến đêm đó chỉ có mình cô là hiện tại vẫn sống ngoài ánh sáng. Cô nên giải thích sự thật này với Tiểu Hữu thế nào đây? Tiểu Hữu, không biết đã qua bao lâu, cô hơi cúi xuống, cuộc đời này con sẽ gặp rất nhiều người, họ sẽ ở bên con một khoảng thời gian, hoặc ngắn, hoặc dài. Sau đó họ sẽ rời xa con vào một thời gian nhất định nào đó, con không thể ngăn cản họ đến, càng không thể ngăn cản họ đi, chuyện này không cần quá nhiều lý do. Vậy, bố mẹ và bà liệu có rời xa con không? Có. Hiệu trưởng Phùng và cô Tịnh Tịnh thì sao ạ? Cũng có. Bành Bành, Tiểu Khả, còn những người khác, họ cũng có thể sẽ ra đi. Lát sau, cô nghe thấy tiếng thúc thích yếu ớt của Tiểu Hữu, con bé lau nước mắt. Lắc đầu với cô, vậy thì con không muốn trưởng thành nữa, con không muốn nhắc tới người khác, con không muốn mọi người rời xa con. Cô nhất thời im lặng. Đèn trời từ từ trở thành những chấm nhỏ xa xôi, cô giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hữu. Thả đèn trời xong, hiệu trưởng Phùng và Chúc Tịnh dẫn đám trẻ xuống núi. Sau khi xuống, cô gặp Bành Nhiên một mình đi từ phía khác tới. Trong mặt Bành Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng quần mắt đỏ rực khi bắt gặp cô. Bành Nhiên cố gắng nở nụ cười, tôi về trước. Đợi tôi về cùng đi, đường đêm nguy hiểm. Bành Nhiên lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn cô, Chúc Tịnh. Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đưa bọn trẻ về đánh răng rửa mặt. Đêm đã khuya, cô mới quay lại đỉnh núi, thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong, quay người lại, cô lai nhìn thấy Liệt Nùng ban nãy chẳng biết đã đi đâu tay cầm một chiếc đèn trời đã hoàn thiện, yên lặng đứng ở gần đó, không biết đã bao lâu rồi. Sao anh còn chưa đi? Cô có phần nghi hoặc. Liệt Nùng không nói, đi về phía cô. Em lặng thắp đèn, anh quay sang cô, chiếc cuối cùng, cô thả đi. Có lẽ vì đêm tối trên núi quá yên bình, hoặc có lẽ lúc này là thời điểm con người ta yêu đuối nhất, bỏ xuống mọi phòng bị. Cô nhìn ánh mắt trầm tĩnh của anh, lát sau, đưa tay đón lấy cây đèn trong tay anh. Thật ra tôi không có ước vọng gì, cô quay lưng về phía anh, nhìn lên trời. Nên nói là tôi đã không dám ước mơ gì nữa. Cô từng ước. Cô từng rơi xuống vực sâu, rồi lại được người ta cứu vớt. Cô từng quyết tâm sau này, dù gặp phải bất kỳ chông gai nào cũng sẽ đạp lên mà tiến bước. Cô từng hèn mọn ước một điều duy nhất, hy vọng nó thành hiện thực. Nhưng điều ước ấy cùng cuộc sống mới và người mà cô hy vọng cũng chính là người tự tay bóp nát ước mơ ấy. Lúc này Liệt Nùng bất động đứng sau cô. Anh nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng giơ cánh tay mình về phía cô. Sau đó anh cuộn chặt tay lại, rồi lại từ từ hạ xuống. Chúc Tịnh thả đèn lên trời. anh đã từ chối cô ấy. Trong đêm, cô khẽ nói. Nguyệt Nùng im lặng. Nguyệt Nùng, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất giống một người tôi từng gặp. Cô đi về phía anh, mặc dù hai người từ đầu tới chân không có điểm nào tương đồng. Anh ấy là người thế nào? Khi đi ngang qua cô, anh khẽ lên tiếng. Cô dừng bước. Lừa gạt, giấu giếm, không việc ác nào không làm. Cô nói, có thể anh ấy còn làm nhiều chuyện hại trời hại đất, hoặc những việc cấm kỵ hơn mà tôi không biết. Nhưng tôi vẫn chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy. Cô chỉ nhớ sự tốt đẹp, ngay cả mơ vẫn mơ thấy. Đôi mắt luôn bình thản của Liệt Nùng lúc này rung lên. Anh nói, vậy cô có hy vọng người ấy trở lại bên cạnh cô không? Cô nhanh chóng lắc đầu, rời khỏi đỉnh núi. Chương 36, đêm thứ 34, anh ở đây. Liên tục mấy tuần sau, huyện Lăng Đình đều thường xuyên mưa to gió giật. Từ sau đêm Trung Thu, tâm trạng Bành Nhiên rơi vào thời kỳ tâm trạng cực kỳ tệ hại, thậm chí né tránh mọi hoạt động làm cùng Liệt Nùng. Nhưng dần dần cô ấy cũng hồi phục lại được. Chúc Tịnh chung quy vẫn không hỏi. Vào một ngày nào đó, Bành Nhiên thẳng thắn nói với cô rằng, hôm đó cô ấy còn chưa nói được mấy giây, Liệt Nùng đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Bành Nhiên vừa ăn lê vừa nói, thật ra sau này tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù hôm đó tôi có tỏ tình hay không, hoặc bất kỳ cô gái nào vào bất kỳ thời điểm nào có làm chuyện như tôi hay không, đáp án của anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Chúc Tịnh, trong lòng anh ấy có một người cực kỳ quan trọng, một người không ai có thể thay thế được. Nói tới đây, Bành Nhiên kiêu ngạo nhướng mày, cô xem, ban đầu tôi đã nói với cô rồi mà, mắt nhìn người của tôi rất tốt, Liệt Nùng không những là người chung tình, còn si tình nữa. Chúc Tịnh thấy cô ấy đích thực đã bước ra khỏi sự đau buồn thất tình, thì cũng coi như yên tâm, không nói thêm quá nhiều, chỉ nói với cô ấy rằng con đường sau này còn dài. Chúc Tịnh, thật ra tôi rất quý cô mà là đàn ông thì tốt biết bao, kể xong trải nghiệm thất tình, Bành Nhiên bò rạp xuống giường, đùa với cô là cô gái ngoài lạnh trong nóng, cho dù trước kia cô có rất nhiều câu chuyện, tôi vẫn thích cô nhất. Chúc Tịnh cầm sách đập nhẹ lên trán cô, rồi cũng không nhịn được bật cười. Mưa gió càng ngày càng dữ dội, lần này kéo dài hẳn một tuần, hoàn toàn không có xu hướng giảm bớt. Sau khi bàn bạc, hiệu trưởng cùng và Chúc Tịnh đã quyết định tạm thời cho nghỉ học, tránh nguy hiểm cho các học sinh. Nhưng đúng vào lúc này, hiệu trưởng Phùng đột nhiên nhận được tin, bà ngoại Tiểu Hữu sống ở bìa rừng bệnh tình trở nặng. Cho tới lúc này, Chúc Tịnh mới hiểu vì sao đêm Trung Thu Tiểu Hữu lại hy vọng bà ngoại bình an. Sức khỏe của bà trước giờ không tốt, lần trước khi Tiểu Hữu về, sức khỏe của bà đã bắt đầu suy giảm rồi. Sau khi biết tin, Tiểu Hữu bất chấp tất cả gạt nước mắt, lao ra ngoài. Hiệu trưởng Phùng chân tay không tiện, không cản nó lại được. Đúng lúc đó Chúc Tịnh nhìn thấy, cô bèn giữ Tiểu Hữu lại, nói với hiệu trưởng Phùng để cô đưa Tiểu Hữu đi. Suy nghĩ tới cơn bão ầm ầm, cho dù nhà con bé cách trường không xa, thì thời tiết này ra bìa rừng một chuyến cũng rất khó khăn. Hiệu trưởng Phùng vốn định đợi Liệt Nùng tới để bảo anh cùng đi với họ, nhưng mãi vẫn chưa đợi được Liệt Nùng. Không sao đâu, một mình con đưa Tiểu Hữu về được. Chúc Tịnh cầm lấy áo mưa. Tịnh Tịnh, hai cô trò cô phải cẩn thận, mưa trên núi rất dễ xảy ra sạt lở. Hiệu trưởng Phùng không yên tâm, cứ đội mưa tiễn họ ra tận cổng trường. Nếu thật sự gặp chuyện gì không may, nhớ đừng chạy theo hướng đất đá sạt lở, phải chạy thẳng ngược hướng, tìm chỗ cao, nhiều cây. Hiệu trưởng Phùng, con tới đây bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ gặp lỡ nguy, mặc dù con không phải người may mắn gì, nhưng có lẽ con không chết sớm vậy đâu. Chúc Tịnh một tay cầm ô, một tay dắt Tiểu Hữu, bọn con sẽ nhanh chóng trở lại. Dọc đường họ không nói gì, Tiểu Hữu lòng đầy tâm sự, đỏ mắt vẫn giả vờ bình tĩnh. Chúc Tịnh không biết an ủi người khác, đành nắm chặt tay như tiếp thêm cho cô bé sức mạnh và niềm tin. Có lẽ cô thấu hiểu hơn ai hết cảm giác của Tiểu Hữu. Hai người rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi được nửa đường. Chúc Tịnh lau nước mưa trên mặt, giúp Tiểu Hữu cuộn chặt áo mưa vào người. Con có lạnh không? Tiểu Hữu lắc đầu, cô Tịnh Tịnh, cô đừng nhường ô cho con, cô ướt hết rồi kìa. Con bé đang định nói nó rất ổn, thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai. Ban đầu chỉ là tiếng đất đá ma sát rất khẽ, sau đó trở thành những tiếng âm âm vang dội. Con bé rung lên, nghiêng đầu nhìn ngọn núi bên cạnh, sắc mặt bỗng trắng bệch. Dấu hiệu này giống như... Cô Tịnh Tịnh, đây là tiếng gì vậy? Tiểu Hữu nắm chặt vạt áo cô hỏi. Có một khoảnh khắc đầu óc Chúc Tịnh hoàn toàn trống rỗng, tim như muốn ngừng đập, nhưng bị Tiểu Hữu gọi như vậy, cô lại tìm được chút hồn vía, lập tức không nói không rằng, nắm chặt tay Tiểu Hữu, ra sức chạy về vùng đất bằng phía bên tay trái. Gặp sạt lở trên vùng núi không khác gì gặp sóng thần ngoài biển lớn, đều chỉ cách cái chết trong gang tấc. Tỷ lệ chạy thoát thành công, cô chưa bao giờ dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ, thế mà hôm nay lại gặp phải. Cách bình địa còn khoảng mấy chục mét nữa, Chúc Tịnh đã nghe thấy tiếng mưa hòa lẫn tiếng sụp đổ rền vang bên tai. Cô Tịnh Tịnh, là sạt lở. Tiểu Hữu quay đầu lại nhìn, sợ hãi hét lên, là sạt lở. Đừng sợ, chúng ta cứ chạy tới vùng đất bằng trước rồi tìm nơi có nhiều cây. Chúc Tịnh cố gắng an ủi Tiểu Hữu, nhưng cho dù thường ngày cô gan dạ thế nào, thì vào thời khắc này cũng hoàn toàn cảm thấy người mình run lên bần bật, ngay cả việc bước chân đi cũng giống như dẫm lên không khí vậy. Chạy, chạy, chạy. Lúc này cơ thể cô chỉ tiến lên theo bản năng, không còn chút lý trí nào, đằng sau lưng như có một con quái thú sắp nuốt trọn cả một mảnh đất rộng lớn. Tiểu Hữu sợ hãi quá quên cả khóc, chỉ tái mét mặt mày cùng cô lao đi trong mưa gió. Không biết phải chạy tới đâu mới được coi là an toàn, chỉ bất chấp tất cả tiến về phía trước, vì chỉ cần quay lại thôi là không còn đường thoát. Cô Tịnh Tịnh, con không chạy nổi nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, trong mơ hồ cô dường như nghe thấy ngoài tiếng tim đập kịch liệt của mình ra còn có hơi thở yếu ớt của Tiểu Hữu. Mặc dù biết không thể dừng lại, không được phép dừng lại, nhưng cô vẫn vô thức dừng bước. Ngồi xuống, Chúc Tịnh lập tức ôm chầm lấy Tiểu Hữu, định bế con bé chạy tiếp. Nhưng một khi dừng lại, thì sức lực khắp người cũng theo đó tan biến. Cô cảm giác tay mình run lên, hơi thở còn chưa hồi phục, tay chân nặng như chì, không thể nhấc lên được. Tiểu Hữu còn chưa gặp được bà của con bé, còn cô, trong đầu cô dường như hiện lên khuôn mặt người đó trong phút chốc, con người sáng rực đến nỗi như có thể khiến mọi thứ lụi tàn. Cô còn chưa muốn chết, cô không muốn bị vùi lấp giữa đất đá, không muốn từ giờ bị ngăn cách với thế giới này, cô còn muốn được nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống kia, còn muốn. Cô luôn nghĩ rằng mình chẳng còn gì đáng lưu luyến trên đời này nữa. Cô luôn nghĩ rằng trái tim của mình đã chết hẳn từ đêm tuyết 3 năm trước. Nhưng tới giờ phút này cô mới phát hiện ra, nếu cô thật sự đã chết, thì ngay cả việc nhớ về anh cô cũng không làm được. Cô Tịnh Tịnh. Tiếng thở hổn hển của Tiểu Hữu vang lên bên tai, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Trời đất xoay vần, cô chỉ nhìn thấy bầu trời đen ngòm, mưa lũ xối xả, những tán cây lớn che chặt bầu trời, che đi mọi ánh sáng. Cô ngửi thấy mùi bùn đất. Khi khôi phục lại chút ý thức, cô nghe thấy bên tai có rất nhiều giọng nói, tới từ những người khác nhau, trong đó còn xen lẫn ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Cô gái này là ai? Nghe nói là cô gái được Mars đưa về. Mars, vì sao Mars lại đưa cô ta về đây điều trị? Cô ta là ai? Quan trọng lắm sao? Không biết nữa, xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mars chưa đưa bất kỳ người bình thường nào tới đây cả. Cô đang ở đâu? Cô còn sống không? Tiểu Hữu đâu? Cô chỉ còn nhớ cô chạy sau đó dừng lại. Không được, cô phải dậy. Chúc Tịnh cảm thấy mình như rơi vào một thế giới trống rỗng, không có gì cả, không sợ thấy gì cả, cơ thể có chút đau nhức, nhưng chưa đến mức đau thấu tim. Cô muốn mở mắt ra, nhưng không sử dụng được chút sức nào. Cột, cột. Lát sau, dường như có tiếng bước chân từ xa đi tới, mỗi lúc một gần cho tới khi đến bên cô, cũng khiến mọi âm thanh khác hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc. Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh rất lớn, bọc chặt tay cô trong tay mình, sau đó từ từ đan từng ngón tay vào nhau, mang cho cô hơi ấm. Thật sự là anh ư, hay tất cả chỉ do cô tưởng tượng? Đối phương không nói gì cả, cho tới khi cô sắp thiếp đi, anh mới từ từ cất giọng trầm thấp, ngủ đi, anh ở đây. Cô tới chết cũng không thể quên giọng nói này. Trên thế giới chỉ có duy nhất một giọng nói như thế, có thể dễ dàng khiến nước mắt cô tuôn rơi. Khi Chúc Tịnh tỉnh lại lần nữa, cô cảm giác có ánh sáng rọi vào da mình. Lật người, mở mắt ra, cô phát hiện mình đã quay về ký túc xá, lúc này đang nằm trên giường, bành nhiên đối diện cô đang xem sách. Ký túc xá yên ắng và bình yên vô cùng, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, những âm thanh sắc bén và kinh khủng đuổi theo cô tất cả chỉ là ảo ảnh. Nghe thấy tiếng động, bành nhiên ngước lên, đặt sách xuống tới bên giường cô, quan tâm nói, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, lập tức đã bị Bành Nhiên ôm chặt, quá tốt rồi, Chúc Tịnh, cô thật là may mắn. Gặp sạt lở mà vẫn may mắn chạy thoát, còn được người ta cứu, rồi đưa về bình an, cô cô thật là... Bành Nhiên vừa lẩm bẩm vừa ra sức lắc đầu, vành mắt đỏ ửng. Tôi xin cô sau này tuyệt đối đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, không mấy người may mắn như cô đâu. Cô đúng là được thần linh phù hộ, cô bé kia cũng bình an trở về rồi. Chúc Tịnh im lặng nhìn Bành Nhiên, vô thức giơ tay gạt nước mắt của mình. Khóe mắt cô đẫm lệ, chứng tỏ mọi thứ không phải là mơ. Là anh. Cô và Tiểu Hữu không may gặp sạt lở, còn người cứu cô, người đã nắm tay cô, người nói chuyện với cô, nhất định là anh. Không thể có người nào khác. Bành Nhiên, giọng cô gần như không thể nghe được nữa, cô nói cho tôi biết đi, ai đã cứu tôi và Tiểu Hữu, rồi đưa chúng tôi về. Bành Nhiên giật mình vì thần sắc của cô, ngay ra giây lát mới nói, Liệt Nùng. Anh ấy vốn đang cấp cứu, nhận được tin của hiệu trưởng Phùng, lập tức lao ra ngoài. Bành Nhiên nhớ lại, Từ Thích Diệp sau đó cũng đi, khoảng chừng qua một đêm, thì họ bế cô cùng Tiểu Hữu lành lặn trở về. Chúc Tịnh nghe xong, không nói gì hết, cầm lấy áo khoác, loạng choạng rời khỏi ký túc xá. Hết đêm thứ 34. Nếu anh là anh ấy, mong anh hãy nói thẳng với tôi. Người nào có liên quan tới tôi, bất kỳ ai, rồi cũng có một ngày rời xa tôi, chưa từng có ngoại lệ. Thật không hiểu đàn ông đàn an như anh ấy cả ngày mang theo thứ này làm gì, hình như là nhẫn, cũng đẹp đấy, hình cỏ bốn lá, chương 37, đêm thứ 35, không có ngoại lệ. Chúc Tịnh khoác áo khoác, đi thẳng một mạch vào bệnh viện. Bác sĩ La ra ngoài rót nước vừa hay nhìn thấy cô, trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, Chúc Tịnh, sức khỏe của cô hồi phục rồi sao, cô gái, đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Bác sĩ La, sắc mặt của cô không tốt cho lắm, anh có biết Liệt Nùng hiện đang ở đâu không? Liệt Nùng ư, bác sĩ La suy nghĩ, cậu ấy vừa theo xong một ca mổ, có lẽ giờ này đang nghỉ ngơi trong phòng khám. Cô gật đầu rồi sải bước đi về phía phòng khám. Tới trước cánh cửa, cô không gõ mà xông thẳng vào trong. Liệt Nùng vốn đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn thứ gì đó trên bàn, lúc này nghe thấy tiếng động bèn quay lại, cô đã đứng trước mặt anh. Liệt Nùng, cô nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi của anh, chính là người đã cứu tôi. Liệt Nùng nhìn lại cô, lát sau mới khẽ gật đầu. Làm sao anh biết tôi ở đâu? Ánh mắt cô sắc bén. Thứ nhất, gặp phải trận sạt lở như thế, có thể sống sót được hay không còn là vấn đề. Thứ hai, cả một khu vực rộng lớn như này, núi liền núi, thôn và rừng san sát nhau, làm sao anh có thể tìm ra tôi trong khoảng thời gian nhanh nhất? Anh trả lời trôi chảy, không hề ngắt ngứ, tôi lần theo hướng thôn mà cô tới, tìm tới con đường có khả năng cao nhất cô sẽ chạy theo khi gặp sạt lở. Được, cô cụp mắt xuống, vậy thì, sau khi anh tìm được tôi và Tiểu Hữu, đã đưa hai người chúng tôi tới đâu cứu chữa, tôi đã hỏi, không phải tại bệnh viện này. Cô vừa hỏi vừa quan sát kỹ mỗi một thay đổi trên biểu cảm của anh. Tôi đưa hai người tới một căn nhà gần đây, Từ Thích Diệp đi ngay phía sau, mang theo những thiết bị cấp cứu cần thiết. Đáng tiếc, Liệt Nùng từ đầu tới cuối không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào để cô có thể vạch trần. Anh vẫn bình tĩnh, lời nói không một kẽ hở. Ánh mắt Chúc Tịnh như mang theo lưỡi dao, trong lòng lại đang trào dâng vô vàn những tình cảm phức tạp. 3 năm trước, người kia tới bên cạnh cô, đến tận giây phút anh rời xa, cô mới biết thân phận và mục đích thật sự của anh. Kể từ đó cô bèn hiểu, người đó là cao thủ, anh hoàn toàn có thể biến mình thành một người khác, tiếp tục ẩn nấp bên cạnh cô. Liệt Nùng, đôi bên im lặng giây lát, cô nhìn anh chăm chăm, hỏi từng câu từng chữ, nếu anh chính là người ấy, mong anh hãy nói thẳng cho tôi biết. Anh vẫn đứng im, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, đầu mày nhíu lại, giọng nói nhạt nhòa, tôi không hiểu cô đang nói gì. Mong là anh không hiểu. Cô nhìn sâu vào mắt anh, sau đó rời khỏi phòng, cảm ơn anh đã cứu tôi và Tiểu Hữu. Khi Chúc Tịnh bước trong căn phòng của hiệu trưởng Phùng, Tiểu Hữu đang ngồi đực trên giường, cô lại gần, phát hiện mặt con bé còn vệt nước mắt chưa khô. Tiểu Hữu nghe thấy tiếng bước chân cô, ngước đầu lên nhìn, một giọt nước mắt lại rớt xuống. Cô nhận tưởng Tiểu Hữu còn sợ hãi sau cơn sạt lở, vội bước đến, ôm chặt lấy nó, đừng sợ, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, bây giờ chúng ta rất an toàn, Tiểu Hữu ngoan. Cô Tịnh Tịnh, bà nội, Tiểu Hữu gục đầu lên vai cô, nghẹn ngào nói, hiệu trưởng Phùng nói, sáng nay bà nội đã qua đời rồi. Bàn tay cô đang vuốt lưng Tiểu Hữu chợt khựng lại, một cảm giác khó diễn tả dâng lên, cô nhất thời nghẹn lại. Con không muốn bà chết, Tiểu Hữu khóc không thành tiếng, từ nhỏ bà đã ở bên con, kể chuyện cho con nghe, bệnh tóc cho con sợ sét, bà bên con ngủ, bà để dành cho con bao nhiêu đồ ăn ngon, bà luôn luôn mỉm cười nhìn con. Tháng trước khi con về thăm, bà con ôm con nói lần sau con phải về sớm, bà sẽ chuẩn bị canh nóng cho con. Vì sao bà lại rời xa con sớm như vậy ạ? Con chưa muốn. Cả căn phòng vang vọng tiếng đứt nở nhói lòng của Tiểu Hữu. Chúc Tịnh cảm nhận được bờ vai này tuy nhỏ bé, nhưng đã gánh đỡ mọi kiên cường và cảm xúc trên đời. Cô ra sức ôm lấy con bé, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Cô không nói được một chữ nào, cô phát hiện bản thân không nói được bất kỳ câu nào để an ủi Tiểu Hữu. Giây phút suy sụp qua đi, mọi sợ hãi, đau khổ, mệt mỏi trước đó dồn lại khiến con bé mất hết sức lực. Nó bật khóc rồi thiếp đi trên vai cô. Cô đỡ Tiểu Hữu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy khăn mặt lau sạch mặt cho con bé. Cô yên lặng ở bên nó một lúc rồi đứng dậy, đi tới bên bàn. Cô vô thức liếc thấy một tập tài liệu đặt trên bàn hiệu trưởng Phùng, ánh mắt bỗng dừng lại. Cô giơ tay rút một tờ giấy trong tập tài liệu ra, đọc xong từng câu chẩn đoán trên đó, đầu óc bỗng hoàn toàn trống rỗng. Đặt giấy xuống, cô đứng bất động bên bàn giây lát rồi đột ngột quay phát người, sải bước đi ra ngoài. Tới cửa, cô phát hiện có người đang chắn trước mặt mình. Chúc Tịnh, Liệt Nùng nói. Tránh ra. Liệt Nùng đứng im. Tôi bảo anh tránh ra, giọng cô đã có phần run rẩy. Liệt Nùng cúi xuống nhìn cô, hiệu trưởng Phùng cùng lũ trẻ ra sau núi rồi. Cô cuộn chặt tay lại, im lặng giây lát rồi như nghe hiểu ý của anh, ngẩng đầu lên, anh đã biết. Anh không trả lời. Tịnh Tịnh, sao con lại tới đây, mau về nghỉ ngơi đi. Hiệu trưởng Phùng vốn đang ở sau núi lúc này đi về phía họ. Nhìn thấy cô, ông còn mỉm cười vẫy vẫy tập tranh trong tay. Tập tranh con mang từ anh về cho chú. Chú xem cả một buổi sáng, định đổi tập khác. Cô nhìn hiệu trưởng Phùng càng lúc càng đi gần hơn về phía mình. Lát sau lên tiếng, hiệu trưởng Phùng. Sao vậy? Ông đi tới bên cạnh cô, kéo cửa ra, nhìn vào trong, Tiểu Hữu ngủ rồi à. Chú nhận được chẩn đoán bao lâu rồi? Tay hiệu trưởng Phùng buông thõng. Ông quay đầu, nụ cười cứng đờ lại vài giây, nhất thời không đáp. Chúc Tịnh nghiến răng, ung thư máu giai đoạn cuối. Nói xong, sóng mũi cũng bắt đầu cay xè. Thế nên, khi cô vừa tới đây, những lọ thuốc cô nhìn thấy trong phòng ông đều đã có lời giải đáp. Vì sao chú không nói cho con biết? Cô nhìn hiệu trưởng Phùng, lẽ nào con không phải là người chú tin tưởng nhất? Liệt Nùng, lát sau, hiệu trưởng Phùng khó xử cười. Tôi nói mà, làm sao có thể giấu con bé này? Có nghĩa, tôi là người cuối cùng được biết. Nghe thấy câu ấy, Chúc Tịnh quay người nhìn về phía Liệt Nùng im lặng nãy giờ. Tịnh, con không biết chú quen anh ta bao lâu, cô chỉ vào Liệt Nùng sau lưng, vài tuần, hay vài tháng. Hiệu trưởng Phùng, con quen chú tròn 7 năm trời, cô hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, 7 năm, chú nên biết rõ con căm ghét điều gì nhất. Nửa cuộc đời trước kia của con ngập tràn dối trá và giấu giếm, con sống như một con ngốc. Hiệu trưởng Phùng, chú là người thân duy nhất của con, đây cũng là nơi duy nhất con sống bình yên. Tới cuối cùng, đối mặt với những chuyện con, nên có quyền biết nhất, con vẫn bị đẩy ra ngoài. Nói xong, cô không nghe thêm bất kỳ phản hồi nào nữa, quay người rời khỏi phòng. Né tránh sau núi, cô đi thẳng xuống một con đường, tới một khu rừng yên ắng. Giơ tay đỡ lấy thân cây, từng vân gỗ in lên lòng bàn tay cô, vì chạy quá nhanh, hơi thở của cô trở nên dồn dập. Cùng với đó còn có cơn nóng sắp bùng lên trong hốc mắt. Bao nhiêu năm nay, cô những tưởng mình đã trải nghiệm đủ những chuyện vượt xa trí tưởng tượng của người thường, sớm đã bình thản đối diện với mọi thứ. Nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy. Cô vẫn đánh mất sự lý trí của mình, vẫn cảm nhận được nỗi đau thắt tim thắt ruột. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được có người đi tới sau lưng mình. Chính vì cô là người có quyền được biết nhất, cũng dự liệu được nghe xong cô sẽ có phản ứng này. Nên hiệu trưởng Phùng mới khó mở lời. Chúc Tịnh hít sâu một hơi. Tôi không biết sớm hơn cô bao nhiêu. Mấy hôm trước, khi hiệu trưởng Phùng tới bệnh viện tái khám, tôi đã bắt gặp. Liệt Nùng lúc này chậm rãi đi tới trước mặt cô. Ông ấy dặn tôi đừng nói với cô. Chí ít thì, ông ấy vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất để mở lời. Tôi hiểu, cô nhắm mắt lại. Xin lỗi, ban nãy tôi thật sự không có ý châm chọc anh. Anh nhìn cô, nói nhỏ. Chúc Tịnh, cô đang sợ phải không? Nghe xong, rất lâu sau, cô mới từ từ gật đầu. Cô quá sợ hãi, cô thật sự sợ phải đối mặt với sự ra đi của hiệu trưởng Phùng. Cô thật sự sợ một lần nữa cảm nhận cảm giác bị người thân yêu bỏ rơi. Vì cô sẽ nhớ lại đêm 3 năm trước, Nhớ lại cô đã vô cảm quỳ trên nền đất cả đêm như thế nào, cầu xin anh đừng bỏ rơi mình. Cuộc đời luôn tràn ngập đau thương và ly hợp. Đây là một đạo lý chúng ta đều hiểu, sao chúng ta có thể mãi mãi ở bên những người chúng ta yêu thương đây. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta phải đối mặt với ly biệt, đối mặt với âm dương cách biệt. Rồi sẽ có một ngày, đến cái ôm đơn giản cũng trở thành ước nguyện không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Một đứa trẻ như Tiểu Hữu khó có thể chấp nhận, nhưng không có nghĩa là những người mang mát người lớn như chúng ta có thể điềm nhiên tiếp nhận. Vì không còn nữa. Vì bạn biết rõ hơn ai hết, từ nay về sau, trên thế giới này, sẽ không còn ai bao dung với bạn, đối xử tốt với bạn không cần hồi đáp nữa. Không còn nữa, mãi mãi. Tất cả những người liên quan tới tôi, bất kỳ ai, rồi sẽ có một ngày rời xa tôi, cô nói, không có ngoại lệ. Anh nhìn cô, lát sau nhẹ nhàng giơ tay vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Nhưng có những người, cho dù sinh mệnh kết thúc, một giây trước khi rời khỏi thế giới này, họ vẫn yêu cô, anh nói rành mạch, dù họ ở nơi cô không nhìn thấy. Cô nhất định phải tin như vậy. Nước mắt của cô cuối cùng cũng trào ra. Liệt đùng, cô ngẩng đầu, cho nước mắt men theo gò má rơi xuống nền đất lạnh. Tôi hy vọng biết bao anh là anh ấy. Nhưng tôi cũng lại rất không hy vọng anh ấy là anh. Chương 38, đêm thứ 36, người anh ấy để tâm là cô. Đối với bệnh tình của hiệu trưởng Phùng, mặc dù bác sĩ chính, họ và ngay cả hiệu trưởng Phùng đều hiểu rõ kết cục trong lòng, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau tuyệt nhiên không nhắc đến. Vào buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng hiệu trưởng Phùng đã đồng ý nhập viện tiến hành hóa trị. Chúc Tịnh biết nguyên nhân ông dây dưa mãi không chịu nằm viện chủ yếu là vì không yên tâm bọn trẻ. Sau khi nhận được lời hứa chắc địch của cô và Liệt Nùng, thậm chí là cả Bành Nhiên và Từ Thích Diệp, ông mới thỏa hiệp một cách khó khăn. Tịnh Tịnh, nằm trên giường nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra của bác sĩ, hiệu trưởng Phùng khó xử nói, cả đời này đến con cái chú cũng chưa quản thúc chú đến mức này, kết quả lại xuất hiện con. Chúc Tịnh mỉm cười, thế nên chú chấp nhận số phận đi. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cô tại huyện Lăng Đình trở nên bận rộn hơn hết. Để tiện chăm sóc lũ trẻ, cô dứt khoát chuyển khỏi ký túc xá, vào ở trong căn phòng lúc trước của hiệu trưởng Phùng. Ngay sau đó, Liệu Nùng cũng lẳng lặng chuyển tới một căn phòng trống cũ kỹ ngay bên cạnh mà cô không hay biết gì. Cô dậy sớm, anh còn dậy sớm hơn. Có mấy lần ca mổ kéo dài, khi cô tới trường trời đã tối mịt, bọn trẻ cũng đã được ăn uống xong xuôi, thích thú ngồi nghe anh kể chuyện sau này. Đồ đạc thiếu thốn, trước khi cô kịp đặt, anh đã dọn đồ mới vào kho. Thành tích của đứa trẻ nào tụt dốc, hay tâm tình của đứa trẻ nào xáo động, anh luôn tìm ra vấn đề sớm hơn cô một bước. Buổi tối, chấm bài xong cho bọn trẻ, cô muốn nằm ra bàn ngủ một lúc, khi nào dậy lại tiếp tục chuẩn bị giáo trình và bệnh án cho ngày hôm sau. Nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã về khuya, cô dụi mắt, phát hiện trên người mình đã có thêm một chiếc chăn dày, trên giáo án còn có thêm vài dòng chú thích mới tinh. Cô lặng lẽ đọc những dòng chữ đẹp đẽ, bỗng nhớ lại lời Bằng Nhiên nói với cô trong bệnh viện mấy hôm trước, chúc Tịnh. Lúc nghỉ buổi trưa, cô đang sửa bài trong phòng khám, thì Bằng Nhiên bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện cô, đặt một hộp cơm lên mặt bàn, biết ngay cô lại không có thời gian ăn cơm. Cảm ơn cô đặt bút xuống, thở dài nhìn Bằng Nhiên. Chiều nay tôi và Từ Thích Diệp sẽ tới trường, cô đừng lo, cố gắng mổ đi, Bằng Nhiên lại nói. Cô mở hộp cơm nóng hổi ra, Bằng Nhiên. Hử? Cảm ơn cô, suy đi tính lại, cô vẫn chỉ biết nói câu này. Bằng Nhiên phì cười rồi xưa tay, thôi thôi, tôi cũng không hy vọng xa vời nghe được mấy lời cảm động từ cô, tôi hiểu hết lòng cô rồi, mau ăn đi. Cô cúi đầu ăn cơm, Bằng Nhiên thì chống cằm ngắm cô, lát sau bất thình lình nói, chúc Tịnh, tôi cảm thấy người anh ấy để ý là cô. Hả, cô nhất thời không hiểu câu nói không đầu không cuối này. Tôi nói Liệt Nùng ấy, Bằng Nhiên bình thản đáp, anh ấy thích cô. Bàn tay cầm đũa của Chúc Tịnh khựng lại, vì sao? Ánh mắt anh ấy luôn xoay quanh cô, mọi việc làm của anh ấy đều là để chăm sóc cô, bản thân cô lẽ nào không phát hiện ra, lâu dần, cả tôi cũng nhận ra, tôi cảm thấy cô nên biết rõ hơn tôi chứ. Cô không lên tiếng. Trước kia hai người quen nhau sao? Cô lắc đầu. Tôi không nghĩ anh ấy là người sớm nắng chiều mưa, khuôn mặt bẽn lẽn trong sáng thường ngày của Bằng Nhiên lúc này hiện lên chút nghiêm túc, ngay từ ban đầu có lẽ anh ấy đã để ý đến cô rồi. Thấy cô không nói, Bằng Nhiên tiếp lời, chúc Tịnh, nếu hai người yêu nhau, tôi tuyệt đối rất vui. Cô cũng đừng vì tôi mà giấu giếm tình cảm của mình. Chúc Tịnh và hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống. Bây giờ tôi không có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Gấp giáo án trong tay lại, cô tắt đèn rồi nằm lên giường. Cô không hề nói dối, bây giờ cô quả thực không có nhiều tâm trạng để ý tới chuyện dư thừa, càng không muốn đào sâu chân tướng của sự thật. Trên thế giới này, có những chuyện không biết đáp án, có lẽ còn tốt hơn. Cho dù kiên trì hóa trị và điều trị, sức khỏe của hiệu trưởng Phùng vẫn yếu hơn từng ngày. Nhưng điều đáng mừng duy nhất là bác sĩ chính nói, ông là người bệnh có tâm lý tốt nhất ông ấy từng gặp. Các bệnh nhân bị máu trắng giai đoạn cuối, nếu tâm trạng không tốt hoặc bi quan thất vọng quá mức, không tin tưởng vào trị liệu thì bệnh tình sẽ nhanh chóng phát triển tới mức không có khả năng điều trị. Như vậy, bệnh nhân sẽ không sống quá nửa năm, nhưng nếu tích cực hợp tác với bác sĩ, có lẽ sẽ sống lâu hơn. Ngày nào nghỉ trưa, Chúc Tịnh cũng tới thăm ông, nói chuyện với ông. Chỉ cần nhìn thấy cô, hiệu trưởng Phùng luôn mỉm cười, cho dù cô hiểu, mấy hôm trước ông vừa xuất huyết một lần. Tịnh Tịnh, vất vả cho con rồi, hiệu trưởng Phùng nhìn cô, chú biết chăm sóc đám nhỏ đó không nhẹ nhàng gì. Chúng rất nghe lời, con không thấy mệt, cô nói, nhất là Tiểu Hữu, con tận mắt chứng kiến con bé bước ra khỏi đau khổ, mỗi ngày lại người lớn hơn, chúng đều là những đứa trẻ ngoan nhất con từng biết. Nghe xong, ông mãn nguyện gật đầu. Bây giờ chú không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì cả, con là trợ lý hiệu trưởng, có khi còn có trách nhiệm hơn chú. Hiệu trưởng Phùng không nhịn được, mỉm cười, Tịnh Tịnh à. Dạ. Con cũng khôn lớn rồi, ánh mắt ông lúc này lấp lánh ánh sáng, 7 năm trước khi con vừa tới hoàn toàn khác hẳn, lúc đó, con ít nói, ít cười, càng không giỏi biểu đạt tâm trạng của mình, nhưng bây giờ con biết cả. Chính chú và đám trẻ đã dạy con đấy. Không chỉ có chúng ta, mỗi người bên cạnh con, dù họ còn ở bên con hay không, dù họ khiến con đau khổ hay hạnh phúc, họ đều từng dạy con những điều con chưa biết. Cô im lặng, nhưng không phản bác. Con xem, lúc này hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy cũng dạy con rất nhiều mà, không phải sao? Cô nhìn theo ông, thấy Liệt Nùng đang nói chuyện với bệnh nhân. Nét mặt anh lúc nào cũng im lặng điềm nhiên như thế, nhưng lại vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy yên lòng, có thể dựa dẫm. Hiệu trưởng Phùng, cô nhìn một lúc rồi quay vào, cho dù biết rõ kết quả sẽ khiến con đau khổ, con vẫn phải đào nó ra sao? Con phải làm vậy, vì không biết kết quả, con sẽ không bao giờ biết được lòng con thật sự cần gì. Cho dù sẽ đau khổ. Cho dù sẽ đau khổ. Cô ngồi yên một lúc rồi từ từ đứng dậy. Tịnh Tịnh, ánh mắt hiệu trưởng Phùng ngập tràn dịu dàng, chú mất 2 năm trời mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất vợ. Nhưng khi bước ra được rồi chú mới nhận ra, chính bà ấy cho chú sức mạnh để chú lựa chọn nơi này, tiếp tục cuộc đời còn lại. Con mạnh mẽ hơn những gì con tưởng tượng, nên con nhất định phải hiểu mình cần gì. Chúc Tịnh nghe xong, chân thành gật đầu. Lúc cô sắp đi, hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười, hai người họ thật sự rất giống nhau, không phải sao? Đúng vậy, cô nói, thật sự rất giống. Trời vào xuân, hầu hết thời gian hiệu trưởng Phùng đều ngủ, nhiều lần Chúc Tịnh vào phòng ông rồi đi ra, ông vẫn không hay biết. Bác sĩ chính cho cô một số phản hồi và tin tức, cô nghe hết, nhưng chưa từng kể lại với ông. Buổi trưa, lúc ở phòng khám đi ra, vừa hay cô bắt gặp Từ Thích Diệp. Anh chàng bắn nhắn này vẫn thả thính khắp nơi như mọi ngày, chỉ cần anh ta không nói lời bông đùa trêu ghẹo, thật ra cô vẫn âm thầm cảm kích trong lòng. Là một thiên tài, anh ta gần như chưa bao giờ thắc mắc khi phải giúp họ việc gì, hàng ngày đi qua đi lại giữa bệnh viện và trường học. Ăn cơm chưa, anh ta đi sóng đôi cô. Cô lắc đầu, không có thời gian ăn, lát nữa lại có một ca mổ. Tôi có để một hộp bánh quy và bánh gato trong phòng khám. Cô vào ăn chút đi. Từ Thích Diệp nhướng mày. Cô không làm bằng sắt đâu. Nếu vì không chăm sóc tốt bản thân mà em bệnh, ngược lại chỉ mang thêm phiền phức cho chúng tôi. Nếu là cô của thường ngày, cô sẽ từ chối. Nhưng thấy anh ta hiếm khi nghiêm túc như vậy, cô lại không nói gì. Hai người đi vào phòng khám của Từ Thích Diệp. Anh ta mở cửa, lấy ra 2 hộp bánh, đưa cho cô. Cô ăn ở đây đi, Liệt Nùng đang mổ. Không về đâu. Cô đón lấy, cảm ơn rồi ngồi vào chỗ của Liệt Nùng. Đây là gì? Cô ăn một miếng bánh rồi chỉ vào một thứ có hình thù kỳ lạ trên bàn anh, đồng hồ à. Từ Thích Diệp cắn lê, liếc nhìn rồi cầm lên. Phải, thật không hiểu đàn ông đàn an như anh ấy cả ngày mang theo thứ này làm gì, hoa lá cành. Vì cầm một tay, tay anh ta chợt buông thõng, chiếc đồng hồ rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh giòn tan. Một giây sau, mặt chiếc đồng hồ bật ra, có một thứ cũng rơi ra ngoài. Đây là thứ gì mà giấu kỹ vậy? Từ Thích Diệp cầm thứ đó lên, nhíu mắt nhìn, hình như là nhẫn, ô, cũng đẹp đó chứ, cỏ bốn lá này. Còn Trúc Tịnh vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, máu huyết đã ngừng chảy. Cô bất động nhìn nó, như bị ma ám, lát sau, cô đứng bật dậy. Cô ăn xong rồi à, Từ Thích Diệp nói rồi bỏ chiếc nhẫn vào trong đồng hồ, tôi phải cất đi, bị anh ấy phát hiện ra tôi đụng vào, thì tôi chết chắc. Cô không nói gì, đặt bánh gato xuống, đứng dậy lao ra khỏi cửa. Chương 39, đêm thứ 37, em còn có thể yêu không? Trên hành lang, bệnh nhân và các nhân viên bệnh viện đi qua đi lại, còn Trúc Tịnh vẫn ngồi yên trên băng ghế dài bên ngoài phòng mổ, đờ đẫn nhìn cánh cửa. Lát sau, cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Bành Nhiên. Thông thường giờ này cô đã vội vã tới trường rồi, nhưng hôm nay cô lại nhờ Bành Nhiên giúp mình qua đó chăm sóc bọn trẻ. Nhắn tin xong, cô cất di động đi, tiếp tục yên lặng đợi ngoài cửa phòng mổ. Sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn, hai tay cô vẫn để trên đầu gối, như đang chống chọi sức mạnh cho chính mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bác sĩ đẩy xe mổ từ trong ra, cô đứng dậy, nhìn từng bác sĩ đi ra ngoài, cuối cùng cũng thấy Liệt Nùng ở tận cuối hàng. Liệt Nùng cũng nhìn thấy cô ngay lập tức. Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. Rảnh không, cô nhìn anh chằm chằm. Anh khẽ gật đầu. Hai người cùng sánh đôi đi ra cửa bệnh viện, Trúc Tịnh đứng yên bên đường nhìn ngọn núi phía xa, anh dừng bước bên cạnh cô. Cả hai đều im lặng. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Rất lâu sau, cô cất tiếng khàn khàn trước. Trước đây, có thể nói cả ngày tôi sống trong những cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mình. Tôi nhát gan, sợ sệt nhưng lại tự cho rằng mình đã vũ trang đầy đủ, kiên cường vô cùng. Sự thay đổi của người ta rất nhiều lúc đều bắt nguồn từ một người đặc biệt. Tôi cũng gặp một người như vậy. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi, dễ dàng thay đổi tôi. Trước anh ấy, tôi chỉ từng gặp một người đàn ông, coi như tôi đã từng yêu hắn, nhưng sau đó hắn phản bội tôi, lấy em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi vốn không cam tâm, còn định ngọc nát đá tan, chính anh ấy đã giải thoát cho tôi. Từ nhỏ tôi đã đánh mất tình yêu thương của người thân, từng căm hận bố tôi hơn 10 năm trời, từng giây từng phút đều muốn khiến bố tôi khó xử. Sau đó, bố tôi mất, chính anh ấy đã giúp tôi buông tha cho bản thân mình, cũng giúp tôi tha thứ cho bố tôi. Anh ấy mang tới cho tôi những điều chưa có ai từng mang tới, bao gồm cả người đàn ông trước kia. Thật ra, ban đầu tôi đã biết anh ấy là một người sống trong bóng tối, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn nhìn thấy ánh sáng từ anh ấy. Nhưng tôi biết, anh ấy rồi sẽ có một ngày rời xa tôi cũng biết tôi phải rời xa anh ấy, đi tìm kiếm một người gọi là ổn định hơn, vì giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả. Sau đó, anh ấy rời xa tôi. Nói tới đây, cô quay người lại, câu chuyện tới đây coi như kết thúc. Liệt Nùng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu xa, soi bóng ngọn núi phía xa. Cô nhìn lại anh, lát sau nhẹ nhàng cởi cúc áo cổ. Sau đó chậm chậm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra. Rốt cuộc khi chạm phải sợi dây chuyền đó, ánh mắt anh dần trở nên sâu không thấy đáy. Cô trầm mặc, anh cũng im lìm. Hình cỏ bốn lá ánh lên trong đêm, tựa như bông hoa tuyết. Rất đẹp, đúng không? Chẳng biết đã qua bao lâu, cô khẽ nói. Anh vẫn không nói không rằng. Trúc Tịnh cất sợi dây đi, quay người đi ngang qua anh, trở lại bệnh viện. Đêm nay, từ lúc bắt đầu nằm xuống, cô luôn cảm thấy đau lòng. Hô hấp không dễ chịu, tim cũng luôn thẳng thốt. Cô nằm ngửa, nghe tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại, luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Một lúc sau, cô cảm giác có người nhẹ nhàng lắc cánh tay cô. Mở mắt, cô nhìn thấy con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm của Liệt Nùng. Anh đứng bên giường, hơi cúi xuống, nắm lấy cánh tay cô, yên lặng nhìn cô. Anh không nói câu nào, cô lại hiểu ý anh trong giây lát. Cô im lặng ngồi dậy, mặc áo khoác, cùng anh đi ra ngoài. Khi tới bệnh viện, đèn phòng mổ đã tắt. Bành Nhiên, Từ Thích Diệp và bác sĩ La đều có mặt ở ngoài phòng mổ, mắt bác sĩ La đỏ rực, còn trên khóe mắt Bành Nhiên đang vương giọt lệ. Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, theo lời của bệnh nhân trước khi chết, ở đây chỉ có cô có thể đại diện cho người thân của ông ấy. Bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang, nhìn Trúc Tịnh bệnh nhân Phùng Nghị vì đột ngột xuất huyết máu trong hộp sọ nghiêm trọng, cấp cứu vô ích đã ngừng thở vào 3 giờ 25 phút sáng sớm nay. Cả hành lang đến tiếng gió cũng ngừng lặng. Nghe xong câu này, giọt lệ đó của Bằng Nhiên lẳng lặng rớt xuống. Từ Thích Diệp đứng bên giơ tay, để cô ấy dựa vào vai mình, bác sĩ La quay đi, rồi tiếng nức nở nhanh chóng vang lên. Số bệnh con người do trời quyết định. Sau một lúc im ắng, giọng Chúc Tịnh bình thản tới rợn người, cảm ơn anh, bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương thở dài, gật đầu với họ rồi mệt mỏi đi ra. Mọi người về cả đi. Lúc này cô quay lại, nhìn về phía mọi người, Bằng Nhiên, Từ Thích Diệp, mọi người về ký túc xá đi, bác sĩ La, anh về nhà đi, con gái anh còn nhỏ, tối tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ sợ đấy. Hộ khẩu của hiệu trưởng Phùng không ở đây, ngày mai tôi sẽ tới trụ sở cảnh sát tìm hiểu rồi sắp xếp tang sự. Từ đầu tới cuối, cô không hề mất kiểm soát, ánh mắt trong sáng, bây giờ là sáng sớm, không làm được gì cả, ở lại đây cũng vô ích. Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Nói xong, cô chậm chậm đi ra khỏi bệnh viện. Hôm nay trên trời không có một ngôi sao nào. Chúc Tịnh ngồi xuống thềm đá ngoài bệnh viện, ôm lấy đầu gối mình. Lát sau, Liệt Nùng tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Trước kia hiệu trưởng Phùng là một giáo sư đại học rất có tài. Sau khi vợ chú ấy qua đời, chú ấy một mình tới đây, dựng trường, ở đây suốt 20 năm, nhận nhiệm vụ giáo dục lũ trẻ trên núi, trưởng thành cùng chúng, chăm sóc chúng như người nhà vậy. Cô nhìn lên trời, nói chậm rãi từng chữ, các con của chú ấy đều sống ở nước ngoài, rất ít quan tâm tới bố. Trong vài năm quen biết chú ấy, tôi chưa từng thấy họ xuất hiện. Tôi biết chú ấy nhớ họ, nhưng chưa bao giờ nói, ngày nào cũng dùng toàn bộ tâm huyết vào mỗi đứa trẻ. Trong 7 năm nay, tôi từng vô số lần kích động, suy sụp, đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần đến đây, đến bên chú ấy và bọn trẻ, tôi luôn cảm thấy dù mình có bị tất cả mọi người bỏ rơi thì cũng có nơi này thu nhận. Chú ấy không phải người thân của tôi, nhưng còn đối xử với tôi tốt hơn ruột thịt. Trên đời có không ít người, luôn sống rất ích kỷ và bình yên, chưa bao giờ biết cảm ơn và hồi đáp. Nhưng cũng vẫn có không ít người, từ đầu tới cuối không cầu xin bất cứ sự đền đáp nào, nguyện dùng nhiệt huyết cả đời mình để đổi lấy niềm vui và hạnh phúc của người khác. Chúc Tịnh, lúc này, Liệt Nùng mới lên tiếng. Anh giơ tay, kéo vai cô dựa vào mình. Mặt cô vẫn không có nước mắt. Đến tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy chủ ấy đã rời xa tôi. Ánh mắt cô trống rỗng, chỉ hôm qua thôi, khi tôi tới thăm, chú ấy còn nói chú ấy muốn một chiếc máy ảnh, bảo tôi mua cho chú ấy. Chú ấy nói, sau này, nếu có thể xuống giường, chú ấy muốn chụp vài bức, để tôi dán lên bảng đen cho bọn trẻ nhìn. Chú ấy mang tới cho bao nhiêu người hy vọng và sức mạnh, vì sao bản thân lại dễ dàng từ bỏ trước chứ? Cô từ từ nắm chặt tay lại, vì sao chú ấy không tranh đấu với tử thần thêm một chút chứ? Vì sao chú ấy lại nhận thua trước chứ? Vì sao chứ? Rõ ràng chú ấy biết tôi không muốn chú ấy ra đi sớm như vậy. Tôi hy vọng biết bao sau này sẽ không để chú ấy lo lắng nữa. Tôi hy vọng chú ấy được tận mắt nhìn thấy ngày tôi hạnh phúc. Chú ấy đối tốt với tôi còn hơn con cái của mình. Liệt Nùng, trên đời này không còn ai bảo vệ tôi, đón nhận tôi, khoan dung tôi như con giống chú ấy nữa. Không còn ai nữa. Liệt Nùng nhìn khuôn mặt cô, con ngươi hơi rung lên. Vào giây phút này, trong đêm tối yên ắng đến nghẹt thở này, cuối cùng anh như hoàn toàn từ bỏ thứ gì đó. Một giây sau, anh giơ tay về phía cô. Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ ôm cô vào lòng. Tôi biết vào lúc này, mình nên tự thương xót bản thân là số sao chổi. Bất kỳ ai liên quan đến tôi, rồi cũng sẽ có một ngày bỏ rơi tôi, nhưng tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa. Dù gặp bao nhiêu địa ngục có thể đánh gục tôi, bao nhiêu chuyện khiến tôi đau khổ tới tuyệt vọng, tôi vẫn không đánh mất khả năng yêu thương. Cô dựa vào vai anh, khóe mắt cuối cùng cũng từ từ nóng rực lên. Đây là câu cuối cùng chú ấy nói với tôi trước khi đi. Liệt Nùng, tôi còn có thể yêu không? Em còn có thể không? Mãi cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh. Anh buông cô ra. Sau đó, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình. Cô cảm nhận được gò má lạnh lẽo và lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm nhận được anh lại gần mình, cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của mình. Đó là thứ nhiệt độ có thể nung bỏng trái tim cô. Liệt Nùng khóa trái cửa phòng lại, một giây trước khi tắt đèn, anh đã tiến vào trong cơ thể cô. Cô như hoàn toàn tháo bỏ bộ áo rắn chắc trên người, mềm hoạt ra, bị anh đẩy tới bên bàn gỗ, một tay cô chống lên mép bàn, mặc cho anh điên cuồng không có quy luật. Anh rất mạnh mẽ, cứng rắn gợi mở mọi lạ lẫm sau bao năm, kích phát mọi vui sướng và đau đớn, như một ngôi sao băng cháy lan ra đồng cỏ. Vì quay lưng về phía anh, cô không nhìn được anh, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp đang kề sát bên tai mình. Có mấy lần anh tiến vào quá sâu, cô cảm thấy tim mình đau tới cực điểm. Từ từ, lúc này, cô hổn hển giơ tay, chặn trước ngực anh, sau đó quay lại đối mặt với anh. Cô nhìn anh, rồi giơ tay cởi kia áo trên người mình, ném xuống đất. Sự kích thai khiến khuôn mặt điềm nhiên của anh rớm chút mồ hôi, còn người sau hút tựa như có thể đốt cháy người ta lúc này, đang nhìn chăm chú vào bộ ngực mềm mại của cô. Để em nhìn anh, cô giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, em muốn nhìn anh. Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể này ra, một cô gái bình thường và tầm thường như tôi, chẳng cho anh được gì. Cô thực sự yêu hắn ư, người đàn ông từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng cô, thậm chí bất chấp cả tính mạng của cô để tiến thân. Em đã dùng con dao anh đưa em để giết hắn, em cũng giết người rồi. Sau này anh đừng sợ giết nhầm người không nên giết, em sẽ cứu sống họ, nghiệt anh tạo ra, em trả cho anh. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.